Chương 91, Sư huynh đệ. Quảng trường Huyền Long trong chốc lát đều trở lại yên tĩnh. Sau mấy giây bị đè nén, không khí lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô kinh người. Không có điểm hạn chế, luyện chế càng nhiều thì điểm càng cao. Điều kiện tiên quyết là phải luyện chế trong vòng 5 cái đồng hồ cát, ai luyện chế số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, sẽ đạt được điểm càng cao điểm. Nếu đan dược luyện được có tiêu chuẩn đủ cao, tốc độ rất nhanh, vậy thì thật sự có thể đủ lật ngược tình thế rồi. Thế nhưng mà nghĩ kỹ mới thấy một vấn đề, đó chính là hai người hợp tác. Hai người giúp đỡ nhau luyện chế đan dược cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Có đôi khi nhiệt độ lửa chưa đủ, vì vậy cần thêm nhiều người đến phối hợp cũng dễ hiểu. Nhưng điều kiện đầu tiên dĩ nhiên là hai bên phải ăn ý, phối hợp vô cùng tốt. Nếu không một bên không khống chế tốt mức lửa, một bên không bắt nhịp được, vậy thì sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó chẳng những không thể luyện chế thành công, ngược lại có khi còn sinh ra bài xích. Đương nhiên chỗ tốt cũng có. Đó chính là tốc độ luyện chế gia tăng thật lớn. Nhất là lúc luyện chế nhiều đan dược có hai người khống chế sẽ tốt hơn một người khống chế. Dù sao để phóng thích hỏa diễm, luyện đan sư cần không ít linh lực. Chế tác rất nhiều đan dược gây hao tổn thể lực quá nhiều sẽ dễ thất bại. Lúc này, nếu có hai người cùng một chỗ luyện chế sẽ đề cao hiệu suất, cũng sẽ tăng cường tính ổn định. Nhưng nói cho cùng thì hai người vẫn phải phối hợp ăn ý mới được. Mặc dù đề bài nói không có giới hạn điểm, nhưng lại có thời gian hạn chế. Điểm số mà Ngô Hiên đạt được từ các vòng trước đã kéo ra không ít khoảng cách. Theo tính toán của hắn, tổng số điểm 4 vòng trước hắn đạt được là 52. Như vậy, những người khác tối phải luyện chế ít nhất 20-30 viên đan dược mới có thể đạt đến số điểm này, do đó không dễ vượt qua bản thân. Huống hồ Ngô Hiên sẽ không luyện đan sao? Muốn vượt qua Ngô Hiên, bọn họ chỉ có thể luyện chế đan dược có phẩm chất cao. Bên cạnh đó còn có thể lợi dụng sự kết hợp luyện đan của hai người một cách tốt nhất để lật bàn. Về phần đan dược cao cấp, lục phẩm là đan dược có phẩm cấp rất cao, nhưng thời gian luyện chế không phải ngắn, độ khó cũng thật lớn. Về phần những điều không có lợi, vậy thì phải xem chính luyện đan sư rồi, Hồ Thiên chỉ nói ra quy tắc mà thôi. Tam phẩm đan dược tương đối dễ luyện chế. Chỉ là điểm dành cho loại đan dược này thật sự quá thấp. Dưới sự hạn chế về mặt thời gian, luyện chế đan dược khó có thể lật bàn rồi, chỉ có luyện chế tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đan dược mới có lợi nhất đấy. Hồ hội trưởng, chẳng lẽ nhất định phải hai người cùng luyện chế sao? Gia tộc bọn ta mới đến một người, e là khó có thể phối hợp tốt cùng những người khác được. Trưởng bối của một trong số người dự thi bất mãn hết sức nói, có vài gia tộc, người đại biểu tham gia cuộc thi chỉ có một, hoặc đến nhiều cũng đã bị đánh tan dần qua bốn cửa ải trước rồi. Cho dù có luyện đan sư cùng gia tộc, nhưng nói không chừng tính cách không hợp nhau hay có nhiều nguyên nhân khác. Hồ Thiên đối với người có ý kiến này chỉ cười nói, đương nhiên đây chỉ là một đề nghị. Mặc dù hai người một tổ, nhưng có thể lựa chọn cùng nhau luyện đan, cũng có thể tách ra luyện chế. Điểm số đều được tính NVDH vừa nêu, chỉ là một phần đan dược sẽ tính điểm cho hai người. Nhìn bề ngoài tưởng rằng hai bên tách ra luyện chế sẽ có tốc độ nhanh hơn. Trên thực tế không phải vậy. Tốc độ hai người cùng luyện đan vượt xa một người tự luyện đan. Nhất là luyện chế đan dược có số lượng nhiều và với phẩm chất tương đối cao. Tốc độ của hai người sẽ vượt xa một người. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là câu nói đó, hai người phối hợp không tốt, tất cả đều là mơ tưởng. Nói tóm lại, hai người hỗ trợ lẫn nhau có thể duy nhất một lần luyện chế rất nhiều đan dược, không sợ thiếu thời gian luyện chế những lò đan tiếp theo. Đây chính là ưu thế. Cũng may quy tắc còn có chút nhân tính. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, mọi người nhao nhao bắt đầu tìm kiếm đối tượng hợp tác với mình rồi, chắc hẳn đại đa số đều là tự mình luyện chế, phối hợp không tốt cũng chẳng khác nào hại người hại mình. Lục sư đệ, đã đến lúc chúng ta thu lợi nhuận rồi. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm người cộng tác, một thanh âm không cân đối truyền đến. Mọi người nhìn lại, thì ra là Liễu Vân Long nói chuyện với Lục Tử Vân. Lục Tử Vân cười nói, đó là đương nhiên. Liễu sư huynh, chúng ta cùng nhau luyện chế đan dược để cho bọn hắn biết được trình độ luyện đan thực sự của chúng ta a. Lúc trước ta bị đè nén thật lâu a. Liễu Vân Long liếc mắt nhìn Ngô Hiên đang đứng bên kia, cười nói, thiệt thòi cho ngươi rồi. Nhưng mà vị trí thứ nhất vẫn là của ta rồi, thứ hai là của ngươi đi. Chuyện này đơn giản. lần tiếp theo để cho ta đứng đầu không phải là được sao? Dù sao cũng đều như nhau à. Lục Tử Vân vui vẻ nở nụ cười. Không chút nào để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Hắn cho rằng lần tiếp theo bọn họ tham gia sẽ tiếp tục chiếm hai vị trí đầu, chỉ là thay nhau ngồi thôi. Lục sư đệ. Liễu sư huynh. Sư huynh đồng môn đệ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hai đại đệ tử Đan Vương này vậy mà lại ở cùng một sư môn, nói cách khác hai người có cùng một sư phụ. Khó trách Lục Tử Vân vẫn không hề tỏ thái độ gì, nhìn thấy Liễu Vân Long đạt thứ nhất cũng không khiêu khích. Thì ra hai người này căn bản chính là sư huynh đệ cùng sư môn đấy. Hai đại đệ tử Đan Vương cùng nhau luyện chế đan dược. Với thủ pháp luyện đan tinh xảo như vậy, tốc độ tất nhiên sẽ gấp trở mấy lần. Cho dù chỉ một trong hai người tự luyện chế cũng đủ vượt xa bọn hắn rồi, luyện chế đan dược cao cấp còn không phải dễ như trở bàn tay. Phía trước bốn cửa ải tặng cho bọn hắn thì như thế nào, cửa ải cuối cùng vẫn là nhanh chóng lật bàn a. Ngô Hiên quả thật là mạnh, nhưng mạnh thế nào cũng chỉ có một người. Hắn tìm đồng bạn cho dù mạnh cũng có thể mạnh hơn hai đệ tử Đan Vương sao? Hai người này vậy mà lại là sư huynh đệ. Triệu Thiên Long vỗ trán, cả giận nói, Hồ Thiên, ngươi ăn gian. Khó trách có đề thi như vậy. Thì ra hai đại đệ tử đều là cùng một sư phụ. Cùng một sư môn, nhìn quan hệ hai người còn cực kỳ không tệ, cùng kết hợp luyện đan ai có thể so tốc độ. Mấy vòng trước, mặc dù Hồ Thiên có chút kích động, nhưng vẫn tương đối bình tĩnh, xem ra bốn cửa ải phía trước chỉ là tập thể dục mà thôi. Kết quả còn không phải là Liễu Vân Long và Lục Tử Vân chiếm hai vị trí đầu sao? Hồ Thiên bình tĩnh cười cười, nói, đây mà gọi là ăn gian sao? Lệnh Thiên Kim cũng có thể cùng Ngô Hiên luyện chế nha. Cho dù không phải là sư huynh đệ đồng môn, nhưng bọn hắn hợp tác cùng luyện đan, kết quả còn không phải như vậy. Hồ Thiên nói cũng đúng. Cho dù không là đồng môn, hai người cũng có thể cùng luyện đan, sau đó có thể vượt qua Ngô Hiên. Chắc chắn Lục Tử Vân rất nguyện ý hợp tác cùng Liễu Vân đấy. Triệu Thiên Long bất đắc dĩ ngồi xuống. Họ làm như vậy cũng không tính là ăn gian, đó đúng là dựa vào thực lực. Huống hồ vốn Triệu Thiên Long cũng muốn Ngô Hiên cùng Triệu Thiến kết hợp, chỉ là không nghĩ tới Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân là sư huynh đệ. Hai người kết hợp sẽ vô cùng ăn ý, trình độ luyện đan tuyệt đối tăng gấp mấy lần. Không nghĩ tới nội dung của cửa ải cuối cùng này gây ngạc nhiên đến vậy. Liễu Vân Long và Lục Tử Vân là đồng môn lại càng làm rung động mọi người. Tất cả mọi người cho rằng Ngô Hiên chắc chắn sẽ thua. Bất kể những vòng trước hắn biểu hiện đặc sắc thế nào, chẳng phải cuối cùng ở cửa ải này cũng sẽ không thể địch nổi hai người này hay sao? Ta nói rồi, ngươi không có phần thắng, mặc dù những vòng trước có phấn khích cỡ nào. Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân đến trước mặt Ngô Hiên. Trên mặt Lục Tử Vân đều là vẻ khinh miệt, không thèm để vào mắt Ngô Hiên, chỉ coi hắn là đá kê chân mà thôi. Ngô Hiên chỉ cười nhạt một tiếng, đến cùng có phần thắng hay không, không phải dùng miệng nói mà được. Không đến cuối cùng ai dám khẳng định. Đúng vậy à. Không đến cuối cùng ai dám khẳng định. Như vậy chúng ta cùng chờ xem người chiến thắng cuối cùng. Liễu Vân Long hừ lạnh một tiếng, quay người đi về vị trí của mình. Thật ra hiện tại, trong lòng Ngô Hiên đã cười đến nở hoa rồi. So số lượng với mình. Cùng mình so phẩm cấp. Hai người đệ tử Đan Vương các ngươi đều yếu phát nổ. Cho dù là Đan Vương tự mình đến cũng sẽ không thể nhanh hơn chính mình à. Thử hỏi một câu, làm đồ ăn nhanh hay luyện đan nhanh hơn? Chương 92, phân tích dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân đi vào vị trí tương ứng, bắt đầu chuẩn bị linh thảo cần luyện chế. Hai người chỉ chờ có tín hiệu bắt đầu trận đấu là có thể nhanh chóng luyện chế đan dược rồi. Có lẽ trong mắt mọi người, Ngô Hiên đã không có chút hy vọng nào. Hai đệ tử Đan Vương bắt tay cùng luyện chế, tốc độ nhanh như vậy. Nếu như điểm cho đan dược do hai người cùng luyện chế được chia đôi thì Ngô Hiên có lẽ có thể thắng một điểm, nhưng bây giờ là hai người cùng hưởng chung điểm cộng chứ không phải mỗi người một nữa. Trên cái thế giới này không có gì gọi là công bằng. Người ta có năng lực người ta thắng, chẳng lẽ mình không tài giỏi lại bắt người khác cũng phải kém theo sao? Cửa ải cuối cùng nhìn như có thể lật bàn, nhưng không có năng lực thủy chung lật bàn không được. Ngô Hiên, lần này ta và ngươi hợp tác nhé. Chu Linh lúc trước thi triển ảo thuật không thành đi tới cạnh Ngô Hiên, muốn hợp tác với hắn. Mặc dù không thể phối hợp với nhau, nhưng tốc độ hai người luyện đan cũng có thể tăng thêm một chút cơ hội lật bàn. Không riêng gì nàng, những người khác không biết cũng đều cực muốn hợp tác cùng Ngô Hiên. Điểm số cùng hưởng, nếu có thể hợp tác với một người luyện đan khá tốt thì còn gì bằng. Ngay sau đó, Trương Viện Viện cũng nhích lại gần, trên mặt là biểu lộ muốn nói lại thôi. Nàng cũng muốn mở miệng đề nghị cùng hợp tác với Ngô Hiên. Tình huống này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của cô gái có khuôn mặt bình thường, ít gây chú ý kia. Nàng ta cũng có dị hỏa, đang đi về phía Ngô Hiên, trận đấu này nếu ta với ngươi kết hợp cùng một chỗ sẽ có phần thắng khá lớn. Trình độ luyện đan của ta vượt qua đại đa số người ở đây. Hai chúng ta người phối hợp vô cùng có khả năng đạt được giải nhất. Cô gái nói rất bình thản. Từ trong lời nói của nàng có thể nghe được nàng rất tự tin về trình độ luyện đan của mình. Mở miệng là ấn định vị trí thứ nhất, hoàn toàn không để hai đệ tử đan vương kia vào mắt. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến cho những người khác bất mãn. Tuy nhiên mặc dù vẻ ngoài của nàng không xuất chúng, nhưng trên thực tế điểm của nàng cũng coi như không tệ. Trong trăm người ở đây, điểm số đó đã khá nổi bật. Ngô Hiên cười từ chối, thật ngại quá, ta đã sớm lựa chọn được người rồi, ta sẽ luyện đan cùng Triệu tiểu thư của Vạn Dược Lâu. Dù sao chúng ta là bạn bè, đã sớm quyết định rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Thiến bên cạnh. Nàng sững sờ, thật không ngờ Ngô Hiên sẽ tìm mình. Tại cuộc thi đấu này, Triệu Thiến cũng thể hiện khá ưu tú, nhưng người ưu tú hơn nàng cũng không thiếu. Nhất là sau khi nhìn thấy Ngô Hiên luyện đan, nàng đều không có tự tin có thể phối hợp cùng Ngô Hiên rồi. Mọi người thấy Ngô Hiên đã quyết định ổn thỏa, hơn nữa cả hai đều là người của Vạn Dược Lâu, vì vậy chỉ có thể thở dài nhau nhau đi tìm đối tác khác. Có một điều kỳ lạ, những người khác đi rồi, duy nhất chỉ có cô gái không rõ thân phận kia vẫn chưa đi. Nàng ra lo lắng nói, xin nhờ ngươi xác lập tư cách hợp tác với ta được không? Với trình độ luyện đan của ta sẽ có cơ hội lớn đạt được đệ nhất đấy. Hơn nữa ta còn có đan phương đặc thù có thể luyện chế đan dược với số lượng lớn. Hơn nữa đều là tứ phẩm, dễ dàng luyện chế. Ngô Hiên nghi ngờ quay sang nhìn nàng một cái. Không biết cô gái này vì sao cứng đầu như thế? Xem ra mục tiêu của nàng chính là vị trí đầu. Nếu hợp tác với mình, nàng căn bản không có khả năng đứng đầu. Dù sao cả hai sẽ nhận được điểm như nhau, như vậy sẽ khó có khả năng vượt qua mình rồi. Mặc kệ đối phương có lý do gì, hắn cũng sẽ không hỏi rõ. Tuy nhiên, Ngô Hiên vẫn phải từ chối, thật xin lỗi, ta đã lựa chọn được người rồi, hắn không hề có hứng thú với đan phương của đối phương. Số lượng nhiều hơn nữa cũng không nhiều bằng tự mình luyện chế. Ngươi như vậy sẽ khó có thể thắng được bọn họ đấy. Nữ tử lại là bổ sung một câu. Ngô Hiên thản nhiên nói, vì sao nói như thế? Làm sao ngươi biết ta sẽ không thắng được bọn họ? Vì ta không có đan phương đặc thù kia của ngươi, hay là do người hợp tác với ta quá kém? Chuyện này, đối phương hơi nghẹn lời. Tình hình của Ngô Hiên nàng không hoàn toàn nắm rõ. Rất có thể đan phương mà nàng tự nhận là đặc thù không chừng đối với Ngô Hiên lại không đáng giá nhắc tới. Nếu không còn chuyện gì, mời đi tìm người khác hợp tác a. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Ngô Hiên không hề để ý, hắn đi đến trước mặt Triệu Thiến, nói, không biết Triệu tiểu thư có nguyện ý hợp tác với ta không? Triệu Thiến cười nhẹ một tiếng. Trả lời, Ngô công tử trong cuộc so tài này đã lấy hết danh tiếng. Có thể trở thành người hợp tác với Ngô công tử, ta dĩ nhiên cảm thấy rất vinh hạnh. Chỉ là không biết ta có thể phối hợp tốt hay không. Lúc trước cô gái kia không phải rất có tự tin sao? Xem biểu hiện của nàng mấy vòng trước, ta thấy trình độ của nàng cực cao, ít nhất so với ta cao hơn. Ngô Hiên không quan tâm nói, trong trận đấu này, ta có quan hệ tốt nhất với Triệu tiểu thư. Tại sao phải đi tìm những người khác làm gì? Quan hệ? Tốt nhất à, khuôn mặt Triệu Thiến hơi đỏ lên. Nàng chợt nghiêm túc nói, vậy không biết Ngô công tử định làm thế nào đây? Tách ra luyện chế hay cùng một chỗ phối hợp luyện chế? Đương nhiên là phối hợp cùng một chỗ luyện chế. Nhưng mà... Triệu tiểu thư có đan phương tốt nào không? Với hắn mà nói, hai người luyện chế cũng tốt, một người luyện chế cũng tốt, đều như nhau. Dù không có người giỏi khống chế ngọn lửa, hắn chỉ cần dùng củi lửa bình thường vẫn có thể làm tốt. dù sao hắn vẫn thường dùng củi lửa, cần gì phiền toái. Tuy nhiên nếu hắn thực sự làm như vậy ở đây chẳng phải sẽ hù chết người sao? Về đan phương, trận đấu này cần đan dược có phẩm cấp thấp nhất là tam phẩm. Tuy nhiên, nếu muốn nhanh chóng kéo điểm, ít nhất cần luyện chế đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn phải dễ dàng luyện chế. Theo ta thấy so với những tứ phẩm đan dược khác, hóa lộ đan khá dễ luyện chế. Triệu Thiến phân tích bọn họ cần đan phương gì mới có thể kiếm được nhiều điểm. Nhưng mà, tuy nói là tứ phẩm, nhưng theo quy tắc này đến xem cũng không phải tất cả đan dược phẩm đều có thể đạt được điểm tuyệt đối. Ta nghĩ, vậy thì hóa lộ đan A. Những thứ khác đều không cần quản. Luyện chế số lượng nhiều không phải sẽ được nhiều điểm sao? Ngô Hiên nhắc lời Triệu Thiến phân tích. Đan dược tứ phẩm này cũng coi như phù hợp để mình có thể luyện chế. Hôm nay bản thân đã là luyện linh kỳ tầng 5, chắc hẳn luyện chế đan dược này sẽ không có vấn đề. Mặc dù lúc chế tác có thể sẽ cần rất nhiều linh lực, nhưng có Triệu Thiến hỗ trợ thổi lửa, chắc hẳn không có vấn đề gì rồi, vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ luyện chế hóa lộ đan A, Triệu Thiến lại tiếp tục phân tích, với thời gian 5 đồng hồ cát, nếu một người luyện chế sẽ có thể dùng 5 phần dược liệu. Nếu toàn bộ đều thành công mới có thể cho ra số lượng khoảng 15 khỏa đan dược. Triệu Thiến nhíu chặt lông mày suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói, nếu như là hai người luyện chế, lại có thể phối hợp vô cùng tốt. Ta và Ngô Công Tử chưa từng cùng nhau luyện đan. Nếu trong một đồng hồ cát cùng phối hợp luyện chế đạt được độ không tệ phù hợp. Sau đó lại dùng thời gian 4 đồng hồ cát mới có thể luyện chế không sai biệt lắm khoảng 10 phần hóa lộ đan. Vậy thì tổng cộng khoảng 30 viên đan dược. Triệu Thiến phân tích rõ ràng, có đạo lý làm cho Ngô Hiên hoa mắt chóng mặt. Hắn vội vàng ngăn lời nàng, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ chúng ta vẫn nên đi lựa chọn linh thảo cần sử dụng trước a, còn lại đợi lát nữa nói sau. Triệu Thiến phân tích rất đúng, nhưng đối với hắn căn bản vô dụng. Chương 93, chế tác. Luyện chế hóa lộ đan chỉ cần 3 loại dược liệu, cụ thể là hoa diệt lộ, hoa ma linh cùng thanh diệt thảo, tất cả đều là dược liệu tam phẩm. Bên cạnh Huyền Long quảng trường có rất nhiều dược liệu mặc cho bọn hắn chọn lựa. Với tài sản của Thiên Trọng lâu cùng Vạn Dược lâu, từng ấy linh thảo cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, đan dược được luyện chế tốt sẽ bị thu về, cũng không thể để người khác mang đi. Dù bọn họ hào phóng cũng không thể đến mức đó được. Có thể nói, nhiều người đều luyện chế ra đan dược như vậy, Thiên Trọng lâu cùng Vạn Dược lâu có thể thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hơn 100 người luyện ra đan dược nhất định sẽ không ít a, nhất là tại cửa ải cuối cùng, luyện đan sư còn lại đều có trình độ không tệ, xác suất thất bại đều tương đối thấp. Không sợ sẽ lãng phí dược liệu rồi, Ngô Hiên không chút do dự lấy mỗi loại dược liệu một chút, sau đó nhét vào mồm nếm thử. Hắn lập tức cau mày, hương vị có chút không ổn rồi. Cũng đúng, dù sao đây cũng là dược liệu làm thuốc. Hương vị của ba dạng dược liệu này đều phải gọi là vô cùng khó nuốt đấy. Cay đắng cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn đều có thể xử lý được. Trong đầu hắn đã nghĩ ra vài món ăn phù hợp khẩu vị. Tuy nhiên, đây là cuộc thi đấu luyện đan, vì vậy vẫn nên tạo thành hình dạng đan dược. Nếu hắn biến đan dược thành món ăn sẽ khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, chế tác thành viên thuốc cũng không phải không có hiệu quả, chỉ là không hoàn mỹ như hắn suy nghĩ, hiệu quả giảm đi không ít. Dù sao cũng không phải dùng để ăn, chế tác tốt như vậy làm gì? Chứng kiến Ngô Hiên nếm thử dược liệu, Triệu Thiến không nói nên lời. Cuộc khảo thí lần trước, Ngô Hiên cũng từng nhấm nháp dược liệu như vậy. Những người đã biết rõ dược tính sẽ không ai nguyện ý nếm thử dược liệu. Bởi vì có những dược liệu có hương vị thật sự là không dễ nuốt. Ăn hết sẽ làm cho bụng khó chịu. Như vậy, chúng ta lấy 10 phần dược liệu trở về là được rồi à. Triệu Thiến đã bắt đầu thu gom 10 phần dược liệu, ý định chế tác ra khoảng 30 viên đan dược. Số lượng này cũng coi như không tệ rồi, nếu toàn bộ được điểm tuyệt đối. Vậy tính ra bọn họ sẽ được thêm trọn vẹn 120 điểm nữa. Điểm số này đã rất kinh người rồi, vượt xa tổng điểm 4 vòng trước. Ngô Hiên lắc đầu bác bỏ Triệu Thiến, nói, không cần phải nhiều như vậy. Dựa theo tỷ lệ này đến xem, chúng ta chỉ cần 3 phần như vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng không chế tác nổi. 3 phần. Triệu Thiến lập tức tự nóng nảy, thắc mắc, số lượng này cũng quá ít à, Ngô công tử không phải đang nói đùa đi. Với trình độ của Ngô công tử, ngươi hoàn toàn có thể luyện chế càng nhiều nữa. Ngô Hiên khẽ cười một tiếng, vừa định giải thích, bên tai lại truyền đến tiếng mọi người ồn ào. Chuyển ánh mắt về nơi phát ra âm thanh kinh ngạc, thì ra là vì hai đệ tử của Đan Vương đều lựa chọn linh thảo cao cấp, cũng đều là tứ phẩm. Nghĩa là toàn bộ đan dược bọn hắn định luyện chế đều là ngũ phẩm. Một viên ngũ phẩm đan dược được 10 điểm, gấp 3 lần đan dược tứ phẩm. Và dĩ nhiên độ khó cũng gấp mấy lần đan dược tứ phẩm rồi. Nếu không cũng sẽ không được cho nhiều điểm như vậy rồi, bọn hắn quả nhiên chọn luyện chế đan dược ngũ phẩm, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hai người bọn họ, trong thời gian hạn định, bọn họ ít nhất có thể luyện chế ra 20 viên đan dược, thậm chí nhiều hơn nữa. Triệu Thiến thở dài não nề. Đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng tràn đầy thất vọng, trong đó còn đang xen tức giận. Như vậy chẳng phải Liễu Vân Long kia sẽ thắng sao? Chỉ cần luyện chế được 20 khỏa, tức là khoảng 200 điểm, ai có thể vượt qua họ? Luyện chế ngũ phẩm đan dược A. Có chút khó giải quyết đây. Như vậy cần thêm hơn 2 phần A. Ngô Hiên cười, với tay lấy thêm 2 phần, tổng cộng là 5 phần dược liệu hóa lộ đan. Như vậy chúng ta có thể thắng. Triệu Thiến thiếu chút nữa té xỉu. Nhiều hơn 2 phần dược liệu thì có cái gì khác nhau sao? Rõ ràng có thể luyện chế 10 phần A. Nàng há mồm muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin 10 phần của Ngô Hiên, nàng lại lựa chọn nuốt xuống những lời định nói, không nói thêm gì nữa. Chờ khi tất cả mọi người đã tìm được người hợp tác và chọn xong dược liệu, trận đấu mới được tuyên bố bắt đầu. Một chiếc đồng hồ cát ở phía xa được đảo ngược cũng là lúc mọi người bắt đầu luyện chế đan dược. Bắt mắt nhất vẫn là hai đại đệ tử Đan Vương. Bọn họ đồng thời mở lò đan, nhanh chóng cho dược liệu luyện chế đan dược ngũ phẩm vào. Hai ngọn lửa đồng thời bốc lên, bắt đầu luyện chế đan dược. Ngọn lửa của hai người không hề xung đột mà dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Nếu lúc trước còn có người nghi ngờ bọn họ có phải sư huynh đệ đồng môn thật y hay không, thì bây giờ đã có thể vứt bỏ được rồi. Trừ khi hai người thường xuyên luyện đan với nhau, nếu không sẽ khó có thể phối hợp ăn ý đến vậy. Cho dù là luyện đan cùng đại sư cũng phải mất một thời gian ngắn mới có thể phối hợp luyện chế một cách hoàn mỹ. Đâu như bọn hắn, mới vừa lên sân khấu lập tức phối hợp hoàn mỹ. Như vậy cũng đủ chứng minh quan hệ của bọn họ rồi. Ngô công tử, Ngô công tử. Triệu Thiến sốt ruột gọi Ngô Hiên đang quan sát xung quanh. Cửa ải cuối đã bắt đầu rồi, chúng ta không có thời gian xem những người khác đâu. Triệu Thiến vốn đã sốt ruột, bây giờ nhìn thấy Ngô Hiên hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng nàng càng sốt ruột hơn. Không riêng nàng, đám người Triệu Thiên Long đang trên ghế trọng tài cũng đứng ngồi không yên. Những người khác đã luyện đan được một thời gian ngắn rồi, tiểu tử Ngô Hiên này vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này, Ngô Hiên mới quay đầu lại, cười nói, trình độ luyện đan của hai đại đệ tử Đan Vương kia quả nhiên không tệ. Thời gian còn dài, cứ từ từ đã. Ngô Hiên lấy từ trong túi trữ vật ra một ít đan dược bổ sung linh lực. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Thiến, hắn nhét hết vào mồm, sau khi nuốt xuống mới lên tiếng, Triệu tiểu thư, bây giờ ngươi có thể nhóm lửa rồi, không cần quá gấp gáp, lửa không cần quá to, nhỏ một chút là được rồi. Hắn rót đầy nửa vạt nước vào trong lò đan, ý bảo Triệu Thiến bắt đầu đun nước. Đúng vậy, là đun nước. Triệu Thiến đang định nói chuyện, Ngô Hiên đã móc ra một con dao găm. Bắt đầu băm những dược liệu này thành mảnh vỡ, lần nữa trình diễn phương pháp kỳ lạ của mình. Lúc này, Triệu Thiến chỉ có thể nghe theo Ngô Hiên, phóng xuất ra ngọn lửa không lớn không nhỏ, bắt đầu đun sôi nước. Cảnh tượng kỳ lạ này cũng hấp dẫn không ít người chú ý tới. Mọi người chứng kiến Ngô Hiên không ngừng thái dược liệu thành những mảnh nhỏ, tất cả đều không biết hắn muốn làm gì. Sau đó, một cảnh tượng kinh người lại xuất hiện. Ngô Hiên lấy từ trong túi trữ vật một gói gì đó, rồi rắc trực tiếp vào trong dược liệu đã băm sẵn. Thứ được rắc vào chính là muối để nhào bột mì. Tất cả mọi người không hề biết đây là vật gì. Tuy nhiên, trong quá trình luyện đan mà bỏ thêm những vật khác, thật sự là điều tối kỵ a. Triệu hội trưởng, người dự thi của các ngươi lần này lại muốn làm gì? Bỏ thứ gì vào? Long Phi Vân đại sư nghi ngờ hỏi. Triệu hội trưởng nở nụ cười, thần bí nói, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Đây chính là phương pháp luyện đan mới. Phương pháp luyện đan mới. phần đông trọng tài ngơ ngác nhìn nhau, còn có phương pháp luyện đan mới. Tại sao bọn hắn chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là vị cường giả kia sao? Trên mặt Triệu Thiên Long vui vẻ nói không nên lời, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Rất hấp dẫn đó a, ánh mắt Hồ Thiên lập lòe, thấp giọng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Với hắn mà nói, phương pháp luyện đan mới thì như thế nào? Có thể vượt qua được hai đại đệ tử đan vương sao? Mau nhìn kìa! Ngô Hiên kia đang cho vào trong lò đan từng viện tạo thành từ dược liệu luyện đan. Đây là phương pháp luyện chế gì vậy? Tại sao chưa bao giờ thấy qua? Lần này không phải là hắn làm loạn đó chứ? Có phải đối mặt với hai đại đệ tử đan vương nên trong lòng cảm thấy tuyệt vọng hay không? Hừ, giả thần giả quỷ! Liễu Vân Long hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tập trung tinh thần luyện đan. Đông, đông, đông. Từng viên dược liệu được tạo thành hình viên thuốc bị ném vào trong lò đan. Ngô Hiên cũng nhai liên tục, không ngừng hấp thu linh lực. Nhìn mồ hôi trên trán hắn có thể thấy hắn chế tác rất vất vả. Đan dược tứ phẩm này cũng không phải dễ dàng chế tác như vậy, linh lực tiêu hao rất nhiều. Theo dự đoán của hắn, chế tác ba phần đã rất tốt rồi. Nhưng vì bảo đảm giành vị trí đầu, hắn đành phải chế tác 5 phần rồi, vì vậy, linh lực tiêu hao càng gấp mấy lần trở lên. Nếu hắn không ăn đan dược bổ sung linh lực, căn bản không kiên trì nổi. Tốt rồi. Tổng cộng 80 viên hóa lộ đan. Thật là mệt chết ta. Lần này còn không thắng. Ngô Hiên lau mồ hôi, cuối cùng cũng ném hết tất cả những viên thuốc đã vo tròn vào trong lò đan. 80 khỏa hóa lộ đan. Tay Triệu Thiến rung lên, đôi mắt dễ thương trận thật lớn, thiếu chút nữa ném cả lò đan ra ngoài. Chương 94, số lượng kinh người. 80 viên hóa lộ đan. Triệu Thiến hoài nghi có phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề hay không, tận 80 viên hóa lộ đan. Nàng chỉ thấy Ngô Hiên không ngừng thả vào trong lò đan, cũng không đếm xem có bao nhiêu viên. Hiện tại Ngô Hiên nhắc tới, ai mà ngờ được sẽ đạt đến 80 viên hóa lộ đan chứ. Số lượng ấy quá kinh người rồi, bình thường 10 phần dược liệu mới có thể luyện chế được trên dưới 30 viên, đây đã tương đối cực hạn. Hiện tại 5 phần dược liệu có thể luyện chế ra 80 viên. 80 viên là khái niệm gì? Mỗi viên được tính 4 điểm, thì 80 viên sẽ được tận 320 điểm. Hóa ra lúc đầu Ngô Hiên chỉ có ý định luyện chế 3 phần dược liệu. Dựa theo cái tỷ lệ này để tính, một phần dược liệu có thể luyện chế được 16 viên, 3 phần chính là 48 viên. Đây cũng là một con số khá kinh người rồi, khó trách Ngô Hiên nói 3 phần đã đủ rồi, dùng số lượng ấy quả thật đã rất đủ, tính ra đã được hơn 180 điểm. Còn nhóm người Liễu Vân Long, cần phải luyện chế ít nhất 18 viên đan dược cấp 5, mới có thể bằng điểm với số đan dược này. 18 viên đan dược cấp 5A. Là đan dược chứ không phải là đường đậu, không dễ luyện chế đến như vậy. Ngô Hiên lau mồ hôi, số lượng lần này còn chưa đủ. Tiêu hao thật sự quá lớn, muốn vượt qua 80 viên hóa lộ đan của mình, thì phải luyện chế ra 32 viên đan dược cấp 5, có thể sao? Tuy tiêu hao quá nhiều, nhưng hắn vẫn muốn giả bộ một chút, ngọn lửa của hắn bắt đầu bay lên cùng Triệu Thiến luyện đan, ngọn lửa cũng chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong lò luyện, cũng không xung đột. Liễu Vân Long không ngừng phối hợp cùng với Lục Tử Vân, dùng hết khả năng lớn nhất để luyện đan, cái trán đẫm mồ hôi thể hiện rằng bọn hắn cũng không quá thoải mái. Cũng không biết đã luyện chế bao nhiêu viên đan dược cấp 5. Thời gian dần trôi qua, 5 cái đồng hồ cát, trong nháy mắt đã chảy hết 4. Trong khi tất cả mọi người còn đang cực khổ luyện đan, Ngô Hiên đã bắt đầu ngáp rồi, lần này hắn cũng không muốn ra lò đan vội vã như vậy, ra sớm cũng không được thêm điểm. Nếu luyện đan xong sớm được tính thêm điểm, chỉ cần chảy hết một cái đồng hồ cát để hắn hoàn tất mọi việc. Nếu ra lò đan nhanh như vậy, sẽ hù chết không ít người. Vì thế, hắn quyết định trì hoãn một chút, cũng bảo Triệu Thiến hạ nhiệt độ ngọn lửa thấp một chút. Nhìn tưởng như rất mãnh liệt, kỳ thật cũng không nóng là bao, nhiệt độ trong lò đan đều giữ ở mức ấm thông thường, nếu cứ cố tăng nhiệt độ ngọn lửa, bên trong sớm sẽ bị cháy hết. Ngô công tử, độ ấm như vậy thật sự hiệu quả sao? Triệu Thiến nghi hoặc không thôi, số lượng đã rất khủng bố rồi, nếu không có hiệu quả, tất cả sẽ vô dụng. Ngô Hiên cười nói, như vậy đã tốt rồi, tuy nhiên, bên kia còn chưa xong, chúng ta bên này cũng không cần gấp a. Thanh âm vừa dứt, Liễu Vân Long bên kia hét lớn một tiếng, Lục Tử Vân cùng Liễu Vân Long đồng thời vỗ lò đan, từng viên đan dược lòe ra ánh sáng lấp lánh nhau nhau ra lò. Từng viên rơi vào bên trong chai thuốc, ánh mắt của mọi người nhìn vào số đan dược này mà liên tục gật đầu, đi đến kiểm tra số lượng đan dược cấp 5 này. 16 viên. Sau khi tất cả đan dược đều đã rơi vào trong chai thuốc, trong đầu mọi người vang lên một con số. 16 viên đan dược cấp 5, tính ra được 160 điểm. Số lượng này thật sự đủ kinh người, bản thân đan dược cấp 5 này vốn khó có thể luyện chế, hai người bọn hắn còn luyện ra được 16 viên. Với thành tích này còn không thể giành được ngôi vị quán quân. Liễu Vân Long ném cho Ngô Hiên một ánh mắt xem thường, cầm 16 viên đan dược cấp 5 đi tới trước ghế trọng tài. Đưa lên và nói, xin mời các vị trọng tài kiểm tra, tổng cộng 16 viên đan dược cấp 5 hoàng thần đan. Các vị trọng tài đều biến sắc, 16 viên đan dược cấp 5, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi, sau khi kiểm tra xong hết, đều gật đầu mạnh một cái, nói ra kết quả. 16 viên hoàng thần đan này, luyện chế không tệ, mỗi viên được 10 điểm, tính ra tổng là 160 điểm. Tuy đã sớm biết kết quả như vậy, nhưng vẫn khiến cho mọi người xôn xao. Vòng thi này làm cho điểm của cả hai người Lục Tử Vân cùng Liễu Vân Long vượt trên 200 điểm. Trình độ luyện đan của bọn họ lập tức nhận được tán thành của mọi người. Liễu Vân Long nhìn về phía Ngô Hiên. Thấy hắn vẫn còn đang luyện đan, lộ ra nụ cười khinh miệt. Trong mắt hắn tràn đầy tự tin, căn bản không đem Ngô Hiên để vào mắt, dường như cho dù Ngô Hiên có luyện chế cái gì, cũng vô ích. Đến lượt chúng ta, đợi đã đủ lâu. Ngô Hiên bỏ qua ánh mắt của Liễu Vân Long, xem ra số lượng này đã có thể vượt qua Liễu Vân Long, kể cả chỉ có 3 phần dược liệu, cũng hoàn toàn có thể thắng. Hắn vì đề phòng nên lấy thêm 2 phần dược liệu, nên giờ Triệu Thiến cũng có thể lấy được vị trí số 2. Trong lúc Triệu Thiến sững sờ, Ngô Hiên đã đem 80 viên hóa lộ đan trong lò đan lấy ra, các viên thuốc đều được ngâm linh dược đầy đủ. Chỉ tiếc đối với mẻ dược này hắn cũng không thấy hài lòng. Vốn món ăn này, không thể làm thành viên thuốc như vậy, chỉ vì không muốn gây nên sự chú ý, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Ánh mắt của mọi người đều hướng tới Ngô Hiên, lúc hắn đổ ra đan dược, mọi người sững sờ, một đống đan dược chất lên cao trong lúc nhất thời để cho bọn họ đếm không hết. Sắc mặt Liễu Vân Long cứng đờ, số lượng đan dược tương đối kinh người a. Ngô Hiên cầm 80 viên hóa lộ đan đi tới chỗ trọng tài, thản nhiên nói, 80 viên hóa lộ đan cấp 4, mời trọng tài kiểm tra. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Dù cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. 80 viên hóa lộ đan, đây là số lượng kinh khủng như thế nào? 80 viên hóa lộ đan cũng không là kỳ, ai cũng đều gặp được, nhưng hai người này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã luyện ra 80 viên hóa lộ đan, thật sự quá khủng bố rồi. Ánh mắt Liễu Vân Long ngưng tụ, run rẩy nói, điều này sao có thể? Nhưng mà khi Ngô Hiên đổ hóa lộ đan ra, Liễu Vân Long là người thứ nhất bật cười, đây là hóa lộ đan. Hóa lộ đan có hình dáng như vậy. Ha ha ha. Đấy chính là phế đan a. Bình thường, hóa lộ đan có màu xanh sẫm, hóa lộ đan của Ngô Hiên là màu xanh nhạt. Là bởi vì hắn đã trộn thêm bột mì vào, làm cho màu sắc không được đậm. Đây là hóa lộ đan. Long Phi Vân đại sư cầm lấy một viên hóa lộ đan, quan sát một lúc, nhưng lại nhíu mày nói, hơi khó để phân biệt, đây là hóa lộ đan sao? Cảm giác không quá giống. Đây là phương pháp luyện đan mới nhất mà Triệu hội trưởng nói. Tại sao thấy không quá giống? Phần đông trọng tài nghi hoặc, khiến cho Liễu Vân Long cười càng thêm vui vẻ, đây mà là hóa lộ đan, ta sẽ đi đầu xuống đất. Do phương pháp luyện chế mới, nên chúng ta phải dùng thử mới có thể cảm nhận được, mọi người thử một lần đi. Triệu Thiên Long không chút do dự cầm lấy một viên hóa lộ đan đưa vào miệng. Cảm thụ linh lực ẩn chứa bên trong. Các trọng tài khác thấy Triệu Thiên Long đi đầu, cũng cầm lấy hóa lộ đan, bỏ vào trong miệng. Sau một lát, sắc mặt mọi người ngưng tụ, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hóa lộ đan này, hiệu quả so với hóa lộ đan bình thường còn tốt hơn nhiều. Còn có khí tức sinh mạng. Vương Vũ đại sư của Ngô gia không nhịn được hô to lên, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường Huyền Long. Sắc mặt Liễu Vân Long cứng đờ, nụ cười treo trên mặt động lại, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Không riêng gì hắn, đến Lục Tử Vân cũng đều cứng đơ lại ở đó. Ngô Hiên dùng ánh mắt thương cảm nhìn Liễu Vân Long. Xem ra hắn thật sự muốn đi đầu xuống đất, nên mới không nghi ngờ gì mà hô to như vậy. Chương 95, danh chấn toàn thành. Việc này sao có thể xảy ra được? Gương mặt Liễu Vân Long tràn đầy vẻ giận dữ, hắn cầm lên một viên hóa lộ đang bỏ vào miệng, sau khi nhai thử, ánh mắt hắn cứng lại. Bề ngoài có lẽ còn có thể lừa người, nhưng hiệu quả thì không thể, hiệu quả kinh người thế này, chỉ có sinh mệnh lực có trong đan dược cấp 5 mới có được. Mọi thứ trước mắt đều là thật. Vương Vũ Đại Sư cũng không hề nói dối. Triệu Thiến kinh ngạc che miệng, cái thứ này còn có hiệu quả mạnh như vậy. Nếu quả thật đúng như mọi người nói, vậy thì 80 viên hóa lộ đang đủ để cho nàng trong nháy mắt nhảy lên vị trí thứ hai. Hơn nữa còn bỏ xa vị trí thứ ba một khoảng lớn. Đây mới thật sự là lật ngược thế cờ a. Đúng vậy, hóa lộ đan này đã vượt qua hóa lộ đan bình thường, hơn nữa ẩn chứa sinh mệnh lực mà chỉ có đan dược cấp 5 mới có thể có. Ngô Hiên, ngươi làm như thế nào? Tại sao có thể luyện chế ra nhiều như vậy? Ánh mắt Hồ Thiên sáng quắc, hắn không quan tâm đến vị trí xếp hạng, mà chú trọng vào phương pháp luyện đan thần kỳ này. Ngô Hiên nói, cái phương pháp luyện đan này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Dù sao đây là phương pháp đặc biệt mà sư phụ ta sáng tạo dành riêng cho ta, có thể luyện chế ra đan dược kiểu mới, cần có thể chất đặc thù của ta mới có thể luyện chế ra. Ngô Hiên lại một lần nữa bịa đặt lý do giải thích. Chỉ cần nói rằng một mình mới có thể luyện chế, như vậy sẽ không có người đến hỏi thăm, tránh sinh ra rắc rối. Lúc này là thời điểm Triệu Thiên Long đứng ra nói chuyện, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, nói, kỳ thật sư phụ Ngô Hiên cũng là đan vương, mới rời đi gần đây, trước lúc rời đi, đã truyền thụ cho hắn không ít tri thức luyện đan, hơn nữa còn vì hắn sáng tạo ra phương pháp luyện đan mới, cho nên lúc đầu khi mọi người xem thấy nó hơi kỳ lạ. Dù sao, phương pháp này quả thật chỉ có Ngô Hiên mới có thể luyện chế được. Chúng ta đều đã thử qua, nhưng đều thất bại. Về phần thể chất của hắn, là băng hỏa đồng thể, vừa rồi mọi người đều thấy được. Thanh âm của Triệu Thiên Long dường như khiến tất cả khán giả trong quảng trường Huyền Long đều nghe thấy được, không ngừng truyền vào tai của mọi người. Nhưng trong đầu họ chỉ quan tâm đến nội dung quan trọng nhất, đệ tử Đan Vương. Phương pháp luyện đan mới. Băng hỏa đồng thể. Toàn bộ quảng trường Huyền Long yên lặng một lần nữa, hóa ra là đệ tử Đan Vương. Khó trách Ngô Hiên tài năng như vậy, làm Đan Vương đệ tử, sở hữu phương pháp luyện đan mới nhất. Phương pháp luyện đan mới sáng tạo ra này. Chỉ có luyện đan sư mới có hứng thú. Nhưng khi nghe tới cần băng hỏa đồng thể, bọn họ lập tức thất vọng, tuy nhiên, phương pháp luyện đan mới này cũng không quá cần thiết. Chỉ là phương pháp mới, cũng không phải phương thuốc dân gian mới. Cả hai khác nhau một trời một vực. Đệ tử Đan Vương. Hắn là đệ tử Đan Vương. Khó trách trình độ cao như vậy. Ngô Vũ Hân cũng đã trợn tròn hai mắt, những tin tức trung động kia lần lượt đập vào trái tim của nàng, khiến kiêu ngạo mà nàng có được tại Ngô gia bị phá vỡ, thiên tài chân chính cũng không phải là nàng, mà là Ngô Hiên. Như một kỳ tích đang cuộc khởi. Cùng thủ pháp luyện đan thần kỳ. Chợt. Quảng trường Huyền Long bùng lên những tiếng hoan hô kinh người, khả năng của Ngô Hiên đã được mọi người tán thành. Khụ khụ, nếu tất cả mọi người đều không có vấn đề gì để nói, vậy 80 viên hóa lộ đan, mỗi viên 4 điểm, tổng cộng 320 điểm, hai người Ngô Hiên cùng Triệu Thiến đạt được vị trí số 1 và số 2. Triệu Thiên Long đắc ý, bắt đầu tuyên bố tổng điểm, nhanh chóng lấy cho Triệu Thiến vị trí số 2, Ngô Hiên dĩ nhiên xếp hạng nhất. Tuy những người khác còn chưa nộp đan dược lên, nhưng tin tưởng với số điểm này, đã là thắng lợi mang tính áp đảo. Hồ Thiên thở dài, ánh mắt phức tạp quan sát Ngô Hiên, nói, không nghĩ tới Triệu hội trưởng còn có ác chủ bài bực này, tuyệt đối không nghĩ tới a. Lần tỷ thí này chúng ta thua, các ngươi thắng. Sau khi tuyên bố của Triệu Thiên Long được đưa ra, khiến cho cảm xúc người xem lần nữa dâng cao. Ngô Hiên nhìn về phía đám người Liễu Vân Long, thấy sắc mặt bọn hắn đã trở nên tái nhợt, ai cũng không nghĩ tới. Ngô Hiên còn có thể lật ngược ván cờ. Không, phải nói là hắn ngay từ đầu đã đứng thứ nhất, sao có thể nói là lật ngược được. Chỉ là Liễu Vân Long lúc trước tràn đầy tự tin, giờ đây giống như đang tự tát lại mình mà thôi. Không nghĩ tới sư phụ của ngươi cũng là Đan Vương, tốt, tốt, Liễu Vân Long nghiến răng nghiến lợi nói. Ngô Hiên chỉ cười, nói, Liễu huynh ngươi định bao giờ sẽ đi đầu xuống đất đây? Khuôn mặt đẹp trai của Liễu Vân Long lập tức biến thành màu gan heo, phẫn nộ vung tay, chuẩn bị quay đầu muốn rời đi, lại thấy Triệu Thiến đứng đối diện đang cười với hắn. Đại hoàng tử, tin tưởng lần này ngươi không còn gì để nói chứ. Lần tranh tài này, thật đáng tiếc, Triệu Thiến cười nhạt một tiếng. Khuôn mặt Liễu Vân Long vặn vẹo, lòng tự trọng bị đả kích lớn, lúc đi qua người Triệu Thiến. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mục đích ta đến dự thi là vì ngươi. Trong hoàng cung, nhặt bừa một người cũng đã đủ hơn ngươi rồi. Tuy nhiên nếu tham gia dự thi mà có được ngươi cũng thật tiện, còn mục đích chính thức là gì, ngươi rất nhanh sẽ biết. Liễu Vân Long nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Để lại Triệu Thiến vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ Liễu Vân Long đang nói cái gì. Năm cái đồng hồ cát rốt cục cũng chạy hết, tất cả mọi người đều luyện chế đan dược trong khả năng của mình. Kết quả không cần đoán cũng biết, có người đạt được mục đích lật ngược thế cờ. Có người vẫn giữ nguyên vị trí của mình, tuy nhiên vị trí của Ngô Hiên cũng không thay đổi, đại đa số người dự thi có thể kiếm tầm 40-50 điểm, đã coi như khá tốt rồi. Lúc trước cô gái thân phận không rõ kia tìm Ngô Hiên cùng hợp tác, hiện tại cũng sở hữu thành tích rất tốt, số điểm kiếm được vô cùng nhiều, tiến tới vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Cũng khó trách lúc đầu nàng ta có lòng tin như vậy, nếu cùng Ngô Hiên hợp tác, không chừng có thể có cơ hội với đến hạng nhất. Tuy nhiên số điểm Ngô Hiên kiếm được càng thêm biến thái, vượt xa số điểm nàng kiếm được. Trận đấu này kết thúc bằng việc Ngô Hiên đạt được vị trí thứ nhất. Thời điểm Ngô Hiên đi lên lĩnh thưởng, nội tâm cũng hết sức kích động, cuối cùng cũng đạt được hạng nhất rồi, tuy không quá vất vả, nhưng cũng phải bỏ ra khá nhiều công sức. Đây là phần thưởng của ngươi, hai đóa Nguyệt Quang Chi Hoa, đang dược cấp 6, còn những phần thưởng khác, kết thúc thi đấu đi đến Thiên Tầng Lâu, hoặc Vạn Dược Lầu để lấy. Hồ Thiên tuy không cam lòng, nhưng không thể không đem phần thưởng này cho Ngô Hiên, còn những phần thưởng còn lại là vũ khí hoặc lò đan, cộng thêm võ kỹ linh cấp cùng tâm pháp. Hồ Thiên lấy ra một cái bọc, bên trong có Nguyệt Quang Chi Hoa đưa cho Ngô Hiên, Ngô Hiên nhận lấy, sau khi mở ra, thấy được bên trong có hai đóa hoa trắng toát, hoa này thoạt nhìn hình dáng tròn trịa, giống như trăng rằm, vô cùng xinh đẹp. Còn đang dược cấp 6 hắn không kiểm tra, đã nhét toàn bộ vào trong túi trữ vật. Cảm ơn Hồ Hội trưởng. Sau khi nhận được phần thưởng, phần đông người xem lập tức hoan hô. Ngô Hiên đạt được những phần thưởng này, xứng đáng với tài năng của hắn. Thực lực như vậy đã làm cho tất cả mọi người tán thành. Cái tên Ngô Hiên cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Đằng Long Đế Quốc. Dù sao khán giả ở chỗ này đều đến từ mọi nơi trên lãnh thổ của Đằng Long Đế Quốc. Ngoại trừ Ngô Hiên, tên tuổi của Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân cũng sẽ truyền khắp Đằng Long Đế Quốc. Bọn hắn đều có thân phận chói mắt đệ tử Đan Vương. Ngô Hiên hướng mắt nhìn về phía Nguyệt Khinh Nhi, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, nắm chặt hộp ngọc trong tay. Thời gian này rút cục cũng có thể an tâm được một chút rồi. Chương 96, tranh chấp vô ích. Ta biết ngay Hiên ca ca có thể thắng mà. Lúc Ngô Hiên xuống bục nhận thưởng, Nguyệt Khinh Nhi ngọt ngào cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, từ đầu tới cuối trận đấu nàng không hề lo lắng qua. Cùng Ngô Hiên sống chung mấy tháng, nàng là người biết rõ nhất trình độ Ngô Hiên đến mức nào. Nàng chính là người hiểu Ngô Hiên nhất. Không nghĩ tới ngươi có thể thắng, còn bái một vị đan vương làm sư phụ. Ngô Vũ Hân cong khóe miệng, cảm thấy có chút bất mãn, nàng vẫn cho rằng Ngô Hiên chỉ tham gia cho có mà thôi, ai ngờ hắn có thể đại biểu Vạn Dược Lầu, trình độ luyện đan còn cực cao. Chỉ là may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Ngô Hiên nở nụ cười, khiêm tốn, thật ra đan vương cũng không dạy được hắn cái gì, mà hắn cũng không phải là đan vương, mà là trù vương. Nhờ có Ngô công tử, ta mới có thể đạt được vị trí thứ hai, vị trí mà lúc trước mơ cũng không dám nghĩ tới. Triệu Thiến cười đi tới, cầm theo phần thưởng của nàng. Những phần thưởng này đối với nàng mà nói, căn bản không quan trọng, nàng tham gia cuộc thi chủ yếu là để rèn luyện chính mình, cùng với thoát khỏi Liễu Vân Long. Chỉ là câu nói trước khi rời đi của Liễu Vân Long, khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc. Trong lúc mọi người nhao nhao tới chúc mừng Ngô Hiên, cô gái thân phận không rõ kia cũng đã đi tới, lóe ra ánh mắt khác thường nói, khó trách Ngô công tử không đồng ý lời mời của ta, thì ra Ngô công tử có thực lực cao như vậy, ta đã quá vội vàng rồi. Chẳng hay Ngô công tử có thể dành một chút thời gian cùng ta qua bên kia nói chuyện. Ngô Hiên không hiểu cô gái này có ý gì, nhưng căn cứ vào lời nói lúc trước, giả sử hắn không có loại năng lực thần kỳ này, chỉ cần cố gắng một chút, hắn hoàn toàn có khả năng xếp thứ nhất. Dù sao điểm của cô gái này cũng không bằng hắn, cho dù vòng cuối cùng đạt được bao nhiêu điểm, đều có sự chênh lệch nhất định. Suy nghĩ một chút, hắn mới lên tiếng, vậy được rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Ngô Hiên ra hiệu cho Nguyệt Khinh Nhi ở lại, rồi đi theo cô gái thần bí kia vào một góc hẻo lánh, tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi tầm mắt của nhóm người Triệu Thiến, chỉ là không nghe được họ nói cái mà thôi. Ngô công tử, cho phép ta đi thẳng vào vấn đề chính, không biết Ngô công tử có định bán Nguyệt Quang Chi Hoa hay không? Cô gái thần bí cũng không có ý định tự giới thiệu, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Câu hỏi này khiến cho Ngô Hiên sửng sốt một chút, cũng không định hỏi thêm cái gì. Trực tiếp từ chối nói, không được, Nguyệt Quang Chi Hoa này tại hạ cũng có chỗ cần dùng. Mục đích hắn tham gia cuộc thi này chính là vì Nguyệt Quang Chi Hoa, nếu phần thưởng chỉ có tiền tài hay thứ gì khác, hắn còn đăng ký tham dự làm gì? Ngô Hiên dứt khoát từ chối như vậy, khiến cho cô gái này sững sờ, người bình thường đều sẽ hỏi ngươi lấy cái gì để đổi lấy Nguyệt Quang Chi Hoa, ai ngờ Ngô Hiên sẽ từ chối thẳng như vậy. Ngô công tử không muốn đổi lấy thứ gì khác sao? Chắc hẳn Ngô công tử cần Nguyệt Quang Chi Hoa để luyện đan, nhưng thứ này cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Cấp 7, hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại rất cao. Luyện đan sư dùng Nguyệt Quang Chi Hoa luyện chế thành đan dược, đã ít lại càng ít. Đã như vậy, không bằng Ngô công tử đổi hai đóa Nguyệt Quang Chi Hoa này lấy hai viên đan dược cấp 7 ở chỗ ta, ngươi thấy thế nào? Ngô Hiên kinh ngạc, từ hành động này có thể thấy được cô gái vô cùng cần Nguyệt Quang Chi Hoa, còn lấy ra hai viên đan dược cấp 7 đã được luyện chế tốt để đổi lấy, dùng thứ này để trao đổi quả thật rất xa xỉ. Đổi lại là những người khác, đã sớm gật đầu đáp ứng, Nguyệt Quang Chi Hoa tuy hiếm có, nhưng cũng không đến mức quý giá đến như vậy. Thậm chí có những người có được Nguyệt Quang Chi Hoa, nhưng chỉ để trưng bày mà thôi. Điều kiện trao đổi tốt như vậy, đối với hắn mà nói không quá hấp dẫn. Nên hắn vẫn từ chối mà nói, thật có lỗi, Nguyệt Quang Chi Hoa này dù có bao nhiêu đan dược ta cũng không đổi. Nếu như những đan dược khác có thể phá bỏ giam cầm trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi, hắn sẽ không chút do dự đổi lấy, vấn đề trước mắt chính là chỉ Nguyệt Quang Chi Hoa mới có thể cởi bỏ được giam cầm. Ngô công tử không muốn đổi lấy thứ gì khác sao? Cặp mắt linh động của cô gái thân bí, đi cùng với gương mặt bình thường hoàn toàn không phù hợp. Lúc này lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trong lòng Ngô Hiên lạnh lẽo, xem ra người này muốn cướp đoạt rồi. Lúc này, có ba bóng người xông tới, trên người họ đều mặc áo choàng màu trắng, che khuất đi toàn bộ cơ thể, có vẻ như cô gái này còn có giúp đỡ. Không cần chiến đấu, Ngô Hiên cũng cảm giác được ba người này cực kỳ mạnh mẽ, tu vi ít nhất cũng là uẩn đan kỳ. Hiện tại, ba người họ đang lộ ra uy áp rất mạnh, chỉ nhằm vào một mình Ngô Hiên, muốn dùng sức mạnh để cho hắn thỏa hiệp. Cô nương có ý gì? Định cướp đoạt sao? Ngô Hiên thản nhiên nói, dường như không thèm để ý chút nào uy áp của bọn họ. Cô gái trước mắt cũng không trắng trợn cướp đoạt, mà có chút uyển chuyển nói, Ngô công tử, kỳ thật chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng chúng ta cũng rất cần Nguyệt Quang Chi Hoa. Nếu như không lấy được, chúng ta chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh, nhưng chúng ta vẫn sẽ hai tay dâng lên hai viên đan dược cấp 7, để đền bù tổn thất cho Ngô công tử. Không nghĩ tới còn có người dễ nói chuyện như vậy, cướp của người ta xong, vẫn đền bù tổn thất bằng hai viên đan dược cấp 7, có là cướp thì cũng là cướp tốt a. Cảm ơn cô nương vì ta suy xét, nhưng cô nương cần, tại hạ cũng cần, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Hắn đã bắt đầu điều động băng linh lực trong cơ thể. Chuẩn bị thoát khỏi vòng vây, chỉ cần chạy đến chỗ của Triệu Thiên Long, sẽ không phải sợ bọn họ nữa. Đã như vậy, bọn ta đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Cô gái thần bí thở dài, nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng Ngô Hiên không đồng ý, chỉ có thể mạnh mẽ cướp lấy. Là tỷ tỷ cùng tộc sao? Trong lúc bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, tiếng gọi của Nguyệt Khinh Nhi truyền tới từ phía bên cạnh, khiến cho bọn họ sững sờ. Quay người nhìn lại, phát hiện trong đôi mắt của Nguyệt Khinh Nhi chứa đầy nước mắt. Cùng tộc, ngươi là? Cô gái thần bí sửng sốt một chút, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra. Quan sát Nguyệt Khinh Nhi từ trên xuống dưới, dường như muốn tìm kiếm cái gì. Là ta, Nguyệt Khinh Nhi a. Trên trán Nguyệt Khinh Nhi lòe ra một tia sáng, trong chớp mắt đã biến mất, nhưng khí tức của Nguyệt Linh tộc xuất hiện, khiến cho bốn người trước mắt hoàn toàn cảm nhận được. Hình công chúa. Ba người mặc áo bào trắng không hẹn mà cùng hô lên, cơ thể run rẩy, dường như không dám tin vào mắt mình. Đúng là Hinh công chúa rồi. Cô gái thần bí nắm lấy hai tay của Nguyệt Hinh Nhi, trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt. Tình huống này khiến cho Ngô Hiên giật mình, thì ra bốn người này là Nguyệt Linh tộc. Ban nãy bọn họ đã tranh chấp vô ích rồi. Người một nhà tổn thương người một nhà a. Đúng là tỷ tỷ cùng tộc rồi, nếu không phải ta cảm nhận được một tia khí tức, thì sẽ không nhận ra được. Ngươi là Thanh Linh tỷ tỷ phải không? Nguyệt Hinh Nhi cầm chặt tay cô gái thần bí, nhìn thật lâu bốn người bọn họ, trong mắt tràn đầy kích động. Cô gái thần bí gật đầu, cười nói, đúng, ta chính là Nguyệt Thanh Linh a. Chúng ta rốt cuộc đã tìm được Hinh công chúa rồi, toàn bộ người trong tộc đều đang tìm ngươi đấy. Tin rằng lần này trở về, tộc trưởng khẳng định rất vui vẻ. Nguyệt Hinh Nhi cũng gật đầu một cái, hỏi, hiện tại trong tộc ra sao rồi? Nguyệt Thanh Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Hiên. Dường như có chút e ngại hắn sẽ nghe được. Nguyệt Hinh Nhi cười nói, Thanh Linh tỷ tỷ, không cần lo về Hiên ca ca, hắn cũng vì ta, nên mới tham gia cuộc thi này, để lấy được Nguyệt Quang Chi Hoa. Nguyệt Hinh Nhi vừa dứt lời, bốn người Nguyệt Linh tộc há hốc mồm. Thiếu chút nữa bọn họ đã ngộ thương người một nhà a. Chương 97, Bao vây. Ngô công tử vì Hinh công chúa tham gia trận đấu, cũng là vì Nguyệt Quang Chi Hoa, thảo nào ngươi không đồng ý trao đổi. Nguyệt Thanh Linh cuối cùng cũng hiểu rõ, ba người còn lại cũng nhìn về phía Ngô Hiên, trong ánh mắt mang theo áy náy, cho dù như vậy, ba người mặc áo bào trắng kia, cũng không có ý định cởi bỏ áo choàng, không như Nguyệt Thanh Linh đã sớm lộ mặt từ trong cuộc thi, dường như việc che giấu thân phận đối với bọn họ là việc vô cùng quan trọng. Biết được tất cả mọi người đều là người một nhà, Ngô Hiên cũng không tức giận, dù sao họ cũng vì người trong tộc của mình. Hắn chỉ cười nói, không sao cả, chỉ không nghĩ tới các ngươi đều là người Nguyệt Linh tộc mà thôi. Các ngươi muốn Nguyệt Quang Chi Hoa, chẳng nhẽ trong tộc cũng có người cần hay sao? Nguyệt Thanh Linh sắc mặt biến hóa, cũng không biết nói gì, nhưng Nguyệt Hinh Nhi đã đón lời mà nói, Thanh Linh tỷ tỷ, ta đã đem sự việc trong tộc nói cho Hiên ca ca rồi, không cần lo lắng về hắn. Nếu như không có Hiên ca ca, đến bây giờ ta cũng không khôi phục được ý thức đâu. Nghe Nguyệt Hinh Nhi nói như vậy, Nguyệt Thanh Linh bây giờ mới để ý đến, nhìn Nguyệt Hinh Nhi từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói, quả thật như vậy. Khi ta bảo vệ Hinh công chúa chạy trốn, lúc đó Hinh công chúa cũng đã trúng linh hồn giam cầm, giống như trưởng lão vậy, cũng không thể sử dụng lực lượng, thậm chí làm cho ý thức mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra, Ngô công tử có biện pháp giải quyết? Ánh mắt Nguyệt Thanh Linh nhìn về phía Ngô Hiên, nhiều thêm mấy phần vui vẻ cùng kinh ngạc. Ngô Hiên thông thả nói, nếu như có thể cởi bỏ giam cầm, ta cần gì phải vất vả lấy Nguyệt Quang Chi Hoa chứ? Chỉ có thể tạm thời cởi bỏ mà thôi. Nguyệt Thanh Linh nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, nhưng khi nghĩ tới đã có được Nguyệt Quang Chi Hoa, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Thanh Linh tỷ tỷ, hiện tại trong tộc thế nào rồi? Nguyệt Hinh Nhi có chút nóng nảy hỏi về tình hình trong tộc. Xem ra cũng không được tốt lắm. Chúng ta về khách sạn rồi nói sau, ở đây cũng hơi bất tiện, trong khách sạn còn có người trong tộc chúng ta. Đây cũng không phải là nơi để nói chuyện, tuy vắng vẻ, nhưng xa xa vẫn có lác đác người qua lại. Trong lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một tiếng cười lạnh từ trên cao truyền đến, quả đúng như ta dự đoán, dùng hai đóa Nguyệt Quang Chi Hoa, cộng thêm tình hình của Nguyệt Linh tộc đang cấp bách, rốt cục cá đã cắn câu rồi. Tất cả mọi người, kể cả Ngô Hiên đều ngẩng đầu lên. Thấy được một người đàn ông trung niên đang đứng trên nóc nhà, nhìn bọn họ cười lạnh. Sau khi Nguyệt Thanh Linh cùng Nguyệt Hinh Nhi thấy được rõ người đàn ông trung niên trước mắt, sắc mặt họ biến đổi. Trên mặt Nguyệt Thanh Linh lộ ra vẻ tức giận nói, Ám Khôn. Không nghĩ tới ngươi còn theo được đến tận đây. Ám Khôn. Ngô Hiên giật mình, chắc hẳn người này chính là Ám Linh tộc. Những tộc người viễn cổ đều lấy tên tộc làm họ của mình, cùng với vẻ tức giận của Nguyệt Thanh Linh, người đàn ông trung niên trước mắt này chắc chắn là người của Ám Linh tộc. Đuổi theo. Do chính các ngươi mắc câu đấy chứ. Nếu không chúng ta mất công chuẩn bị hai đóa Nguyệt Quang Chi Hoa làm cái gì? Chẳng lẽ là dùng để trưng bày hay sao? Nói xong. Ám Khôn cười lớn, không thèm để ý những người xung quanh đang bị tiếng cười của hắn thu hút đi tới. Ngô Hiên sắc mặt khẽ biến. Làm sao có thể có Nguyệt Quang Chi Hoa trùng hợp như vậy, Hóa ra ám linh tộc sớm đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn giao cho Thiên Tằng Lâu, với tư cách phần thưởng dành cho quán quân. Khó trách dù cho hắn nói thế nào, Thiên Tằng Lâu cũng không chịu bán, hóa ra là do ám linh tộc ở sau lưng một tay điều khiển. Linh hồn giam cầm của Nguyệt Linh tộc không chỉ có Nguyệt Khinh Nhi, mà còn có những người khác. Chỉ có thể dựa vào Nguyệt Quang Chi Hoa để cởi bỏ, nhưng Nguyệt Quang Chi Hoa cho dù ở trong địa bàn của Nguyệt Linh tộc cũng cực kỳ thưa thớt, cộng thêm hiện tại lại có biến cố xảy ra, muốn tìm Nguyệt Quang Chi Hoa, đã khó lại càng thêm khó. Vì thế sau khi nghe được phần thưởng của cuộc tranh tài luyện đan sư là Nguyệt Quang Chi Hoa, bọn họ liền vội vàng đến dự thi. Chỉ cần tham gia dự thi thì đã cắn câu của ám linh tộc rồi, cho dù có đạt quán quân hay không cũng không quan trọng, chỉ cần đến là đủ rồi. Tình hình hiện tại chính là minh chứng tốt nhất, ngoại trừ ám khôn, xung quanh còn có thêm 7-8 người đang dần dần súng lại, vây bọn họ vào giữa. Dường như đã sớm có chuẩn bị, tu vị cũng không thấp, ít nhất phải trên quẩn đan kỳ. Đây cũng không phải là trận chiến mà Ngô Hiên có thể tham gia vào. Sắc mặt mọi người biến đổi, lần này phiền phức lớn rồi, tự cho rằng mình đã ẩn núp tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị bại lộ. Lão Phu cảm giác được công chúa Nguyệt Linh tộc đang ở gần đây. Một lão già từ đằng xa bay đến, rơi chậm chậm xuống bên cạnh ám khôn, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Chân vừa đáp xuống nóc nhà, ánh mắt đã dừng lại ở trên người Nguyệt Khinh Nhi. Sắc mặt Nguyệt Thanh Linh cùng Nguyệt Khinh Nhi lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, Ngô Hiên có thể cảm giác được lão già này không đơn giản. Tu vị ít nhất đạt đến hóa hư kỳ. Không nghĩ tới đến cả dạ lão cũng xuất hiện. Các ngươi tính toán thật tốt a. Nguyệt Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi nói, lão già được xưng là dạ lão nở nụ cười, nghi ngờ nhìn Nguyệt Khinh Nhi, nói, lão phu đuổi theo linh hồn giam cầm tới nơi đây, ngày hôm qua thi triển truy hồn, vậy mà không có tác dụng. Xem ra, Nguyệt công chúa đúng là có chút thủ đoạn, không chỉ khôi phục ý thức, còn có thể ngăn chặn truy hồn của ta, thật sự là khó lường, khó lường. Ngô Hiên không rõ lắm truy hồn là cái gì, nhưng ngày hôm qua Nguyệt Khinh Nhi xuất hiện vấn đề, nhất định là có liên quan đến lão già này. Không nghĩ tới còn có năng lực này, nếu không phải trước kia may mắn phát hiện. Có khi sớm đã bị bắt lại rồi. Hiên ca ca, chỉ cần ngươi không khiến bọn hắn chú ý, bọn hắn cũng không quan tâm đến ngươi đâu. Cho nên tranh thủ lúc này hãy chạy đi. Nguyệt Khinh Nhi hiểu rõ tình hình hiện tại không tốt chút nào, dù cho bây giờ 5 người bọn họ có thể đối phó được, nhưng kế hoạch của ám linh tộc đâu có đơn giản như vậy, không chừng còn có cao thủ mạnh hơn ở phía sau. Dùng thực lực của các nàng, thật sự khó có thể đối phó, nếu kéo Ngô Hiên vào, sẽ để cho Ngô Hiên có nguy hiểm tánh mạng. Ngô Hiên còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy ngực mình bị Nguyệt Khinh Nhi nhẹ nhàng đẩy đi. Văng ra ngoài, bay tới hướng của nhóm người Triệu Thiến mới ngừng lại. Hả, còn đấy người ra ngoài? Nam nhân kia là ai đây? Ám Khôn đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, lại nhìn về Nguyệt Khinh Nhi, có chút cảm thán nói, Nguyệt công chúa thanh cao của Nguyệt Linh tộc, không thể tưởng tượng được lưu lạc bên ngoài có mấy tháng thôi, đã tìm được một người đàn ông ngoại tộc về rồi. Nguyệt Khinh Nhi cắn răng nói, các ngươi không phải đang tìm ta sao, không cần phải tổn hại những người không liên quan, tìm chúng ta là được rồi. Nhìn về phía những người trong tộc của mình, từ trong mắt nhau thấy được ý chí mãnh liệt. Muốn chạy thoát khỏi nơi này để ra ngoài. Ngoài việc sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình phá vòng vây, không còn biện pháp nào khác nữa. Bỗng nhiên, ba người Nguyệt Linh tộc đi theo Nguyệt Thanh Linh kia cởi ra tấm áo bào trắng, lộ ra thân thể mềm mại, cùng gương mặt tuyệt mỹ, giờ phút này sắc mặt của bọn họ tràn đầy vẻ kiên quyết. Nguyệt Linh. Kể cả Nguyệt Khinh Nhi, bốn người sau lưng nàng cùng mở ra đôi cánh lông vũ màu trắng vô cùng thánh khiết, xuất hiện trong buổi chiều hoàng hôn. Tản mát ra ánh sáng trắng dễ làm người khác chú ý, Nguyệt Khinh Nhi biến trở về hình dạng cũ, lộ ra đôi cánh lông vũ lớn nhất, ánh sáng phát ra cũng sáng nhất. Khuôn mặt như trứng ngỗng trắng muốt lúc này khiến cho nàng như một vị tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Biến hóa kinh người này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Có rất nhiều người không biết về viễn cổ tộc, chỉ nhìn thấy những cô gái xinh đẹp mang theo cánh lông vũ, khiến cho bọn họ ngạc nhiên kinh hô lên. Thu hút sự chú ý của những vị trọng tài chưa rời đi. Chương 98, ta không biết bay. Người này là Nguyệt Khinh Nhi mùi mùi sao? Triệu Thiến cùng Ngô Vũ Hân đều sững sờ, không chỉ bọn họ, mà tất cả mọi người đều bàng hoàng. trong chớp mắt, Nguyệt Khinh Nhi đã trở nên xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, làm cho các nàng tự cảm thấy bản thân vô cùng xấu xí, hoàn toàn không thể so sánh. Quả thật như vậy, Nguyệt Khinh Nhi hiện tại đã thay đổi quá lớn, lúc trước nàng còn giống như cô bé nhà bên trong sáng, thuần khiết, trong chớp mắt đã biến thành một thiếu nữ có dung nhan diễm lệ, không khiến người ta kinh ngạc cũng khó. Quan trọng nhất, nàng còn thuộc Nguyệt Linh tộc của Viễn Cổ tộc. Triệu Thiến liếc nhìn Ngô Hiên đang im lặng không nói gì. Do nàng chỉ đứng ở sau lưng, nên thấy không rõ lắm biểu cảm của Ngô Hiên hiện tại. Nhưng giờ đây thứ đó cũng không quá quan trọng là mọi việc đang dần trở nên kỳ lạ hơn rồi. Một Nguyệt Khinh Nhi bị cho rằng đầu óc có vấn đề, lúc này không chỉ khôi phục được trí tuệ, hơn nữa còn đang phá kén thành bướm, lột xác một cách khó tin, khiến tất cả phái nữ ở đây đều thấp hơn một bậc. Chu Linh kinh ngạc đến độ che đi cái miệng nhỏ nhắn, lúc trước Nguyệt Khinh Nhi đối với mình vô cùng lạnh nhạt, bây giờ ngẫm lại thấy mình thật buồn cười. Nàng đã nghe qua về viễn cổ tộc dù là thiên phú hay năng lực, đều bỏ xa người bình thường. Hoa Anh. Sau khi đã hoàn toàn biến hóa thành thân thể của Nguyệt Linh tộc, Nguyệt Linh Nhi bộc phát toàn bộ lực lượng, lập tức chiến đấu cùng ám linh tộc, năng lượng tỏa ra vô cùng kinh người, khiến các công trình kiến trúc xung quanh bị phá hủy không ít. Ám linh tộc cũng biến hóa trở về hình dáng thật, phần lưng mọc ra một đội cánh giống như là cánh dơi, đen kịt như màn đêm, so với đôi cánh lông vũ trắng tinh khiết của Nguyệt Linh tộc, hoàn toàn khác biệt. Ha ha, quả nhiên Nguyệt công chúa chưa cởi bỏ được hết giam cầm linh hồn, nếu không thực lực cũng không kém như vậy. Ám Khôn mở ra đôi cánh dơi. Sau khi cùng Nguyệt Khinh Nhi so chiêu, liền phá lên cười, thu hồi nụ cười, hắn âm trầm nói, bao vây hết lại cho ta, không cho bọn họ chạy thoát. Những người khác có thể trốn, nhưng Nguyệt công chúa tuyệt đối không thể. Mục tiêu của bọn hắn chính là Nguyệt Khinh Nhi, nói đúng ra là Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể của Nguyệt Khinh Nhi. Giới hạn bởi giam cầm linh hồn, lực lượng của Nguyệt Khinh Nhi hoàn toàn không phát huy được. Người của ám linh tộc càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt lại tới thêm 7-8 người nữa, trong phạm vi một dặm đều bị bao vây chặt chẽ. Bây giờ dù có cánh cũng khó có thể bay ra. Tuy bọn họ bay được, nhưng ám linh tộc cũng có thể. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Long nhanh chóng chạy tới, thấy được trên bầu trời đang có rất nhiều người chiến đấu, làm cho các tòa nhà gần đó đều bị phá hủy nghiêm trọng. Hắn cũng nhận ra, những người phía trên đều là viễn cổ tộc. Không riêng gì Triệu Thiên Long, các trọng tài khác đều đã tới. Trong đó có Hồ Thiên Mang vẻ mặt âm trầm, chất vấn Ám Khôn, ám linh tộc bằng hữu, các ngươi có ý gì? Khó trách các ngươi mang Nguyệt Quang Chi Hoa ra làm phần thưởng, thì ra mục đích của các ngươi là muốn đưa Nguyệt Linh tộc vào trong. Hồ Thiên cũng không rõ lắm tình hình hiện tại. Nhưng từ những sự việc xảy ra lúc trước, hắn đã nhanh chóng đoán được nguyên nhân. Vô duyên vô cớ lấy ra Nguyệt Quang Chi Hoa làm phần thưởng dự thi, thì ra chỉ để mượn cuộc thi đấu này, kéo Nguyệt Linh tộc cắn câu. Ám Khôn sắc mặt âm trầm nói, Hồ Hội trưởng, chuyện này ngươi không cần phải để ý, thù lao đã trả cho ngươi rồi, ngươi còn tức giận cái gì? Hồ Thiên hừ một tiếng, nói, vấn đề là các ngươi khiến quảng trường thành ra như vậy, ngươi định giải quyết thế nào? Nội tình của ám linh tộc tuy mạnh nhất, nhưng thiên tàng lâu cũng không kém cạnh gì. Kỳ thật quảng trường bị phá đến mức như vậy. Hắn cũng không để ý, chỉ là, cảm giác bị lợi dụng rất khó chịu mà thôi. Hắn cũng không rõ tình trạng của Nguyệt Linh tộc cùng ám linh tộc hiện tại, chỉ cho rằng ám linh tộc muốn tìm kiếm nhân tài, ai ngờ là chờ Nguyệt Linh tộc bị mắc câu. Điều này không quan trọng, xong việc bọn ta sẽ bồi thường, hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng đến bọn ta, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Ám Khôn hừ lạnh. Mặt Hồ Thiên âm trầm, vung tay rời đi. Nơi đây đã không còn chuyện của hắn nữa, dù sao ám linh tộc cũng không gây sự với thiên tàng lâu, chỉ là chiến đấu giữa hai tộc với nhau, hắn cũng không muốn tham gia vào. Hoa Anh. Lại thêm một tiếng nổ vang lên, năm người Nguyệt Linh tộc đồng tâm hiệp lực đánh ra một cái lỗ hổng, nhanh chóng xông ra ngoài. Ngô Hiên đang im lặng đứng yên một chỗ, cũng nhón chân, nhanh chóng đuổi theo. Đuổi theo mau. Không đợi Triệu Thiến nói, Triệu Thiên Long đã đuổi theo, hắn cũng không muốn Ngô Hiên gặp sơ suất gì. Lần tranh tài này đã chứng minh Ngô Hiên có quá nhiều tiềm lực, cộng thêm sau lưng hắn có một vị đan vương làm sư phụ, nếu Ngô Hiên mà có vấn đề gì, tổn thất sẽ cực lớn. Sau khi năm người mạnh mẽ mở ra một cái lỗ hổng, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi vây quanh để bay đi. nhưng do tập trung quá nhiều kẻ địch, còn chưa chạy xa, đã bị ám linh tộc vây lại lần nữa. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thoát sao? Vốn chỉ định bắt mấy tên Nguyệt linh tộc, ai ngờ cả Nguyệt công chúa cũng ở đây, thật tiết kiệm thời gian. Ngươi biết chúng ta tìm ngươi bao lâu không? Trong mắt ám khôn, các nàng đã là miếng thịt trong miệng, để bắt người Nguyệt linh tộc, hắn đã bố trí thiên la địa võng, các nàng muốn bay cũng không bay được. Các nàng cũng không ngờ ám linh tộc lại đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu các nàng đã bước vào cạm bẫy chết người này rồi, trước mắt khó có thể trốn thoát. Tu vi của các nàng cũng chỉ đến uẩn đan kỳ, các trưởng lão có tu vi cao hơn do lần chiến đấu trước, đã bị trọng thương đang phải tu dưỡng, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Những người đang bao vây các nàng đều có tu vi uẩn đan kỳ trở lên, thậm chí cả hóa hư kỳ cũng có, điều này làm cho các nàng khó có thể trốn thoát. Hình công chúa, chúng ta dù có liều mạng này, cũng phải mang được ngươi ra ngoài. Trong mắt bốn người Nguyệt Thanh Linh đều lộ ra quyết tâm liều chết, lúc nào cũng có thể điều khiển toàn bộ lực lượng, bảo vệ Nguyệt Khinh Nhi thoát ra. Các nàng có thể chết, nhưng Nguyệt Khinh Nhi không thể. Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi càng không thể bị ám linh tộc đoạt được. Các tỷ tỷ. Trong mắt Nguyệt Khinh Nhi mang theo nước mắt, thật vất vả mới có thể gặp mặt, lại gặp phải tình huống này, dường như quay trở lại những ngày chạy trốn ấy. Còn muốn trốn? Đừng làm loại chuyện ngu ngốc này. Cho các ngươi hai sự lựa chọn, hoặc đến ám linh tộc, hoặc chết. Ám khôn hừ lạnh. Đến ám linh tộc. Chúng ta thà chết, cũng không muốn đi cùng ám linh tộc bẩn thỉu các ngươi. Đối với câu trả lời này của các nàng, ám khôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại hắn liếm môi một cái. Cười nói, đã như vậy, chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Tất cả lên hết cho ta. Toàn bộ người của ám linh tộc đều lao lên, nhanh chóng tách các nàng ra, tình huống hiện tại, dù muốn hy sinh để đưa Nguyệt Khinh Nhi ra cũng khó. Bành, một âm thanh nặng nề vang lên, Nguyệt Thanh Linh đã bị đánh trúng, từ trên không rơi xuống. Nguyệt Khinh Nhi thất thanh kêu lên, Thanh Linh tỷ tỷ. Nàng vừa định bay xuống cứu Nguyệt Thanh Linh, ám khôn đã vọt lên, âm hiểm cười nói, quan tâm đến chính ngươi trước đi. Hắn phất tay vồ về phía Nguyệt Khinh Nhi, trên tay tỏa ra ánh sáng đen kịt. Dường như muốn bao phủ Nguyệt Khinh Nhi vào trong. Trong mắt Nguyệt Khinh Nhi bắn ra một tia sáng, lúc nàng cố gắng muốn ngăn cản ám khôn, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một tia sáng từ phía sau ám khôn xuất hiện. Âm thanh va chạm vang lên, ám khôn chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, ngay sau đó một mảnh băng lạnh lẽo từ lưng hắn bắt đầu lan ra khắp người. Kèm theo một tiếng hét thảm, ám khôn sờ ra đằng sau lưng, một cây chù y băng bị hắn rút ra, trên đỉnh chù y dính đầy máu của hắn. Hắn tức giận quay đầu, thấy được Ngô Hiên đang đứng trên mặt đất. Thật có lỗi, ta không biết bay. Trong mắt Ngô Hiên thoáng hiện ra tia sáng lạnh, trong tay còn đang ngưng kết ra thêm một cây chù y băng nữa. Chương 99, đánh bại. Là tiểu tử ngươi. Ám không nhìn thấy Ngô Hiên đột nhiên xuất hiện, trong mắt không hề che giấu sự tức giận. Hắn vốn không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ ra tay. Đối với người bình thường, luyện linh kỳ cũng xem như không tệ, nhưng là đối với viễn cổ tộc mà nói, chút tu vi này thật sự không đáng nhắc tới. Nhất là những người được người bình thường gọi là thiên tài, so với huyết mạch ưu tú của viễn cổ tộc càng không đáng kể chút nào. Giống như Ngô Vũ hơn 17 tuổi đạt luyện linh kỳ tầng 9 đã hiếm có. Nhưng ở viễn cổ tộc, từng đó tuổi đạt đến luyện linh kỳ là chỗ nào cũng có. Thậm chí đạt kim đan kỳ đều rất nhiều. Ngoại trừ ám khôn không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ ra tay, những người khác dĩ nhiên cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này. Trước bao nhiêu cường giả chấn nhiếp như vậy, hắn vẫn xuất thủ. Phần dũng khí này không biết là ngu xuẩn hay là đáng khen đây. Đúng vậy, chính là ta. Ai kêu ngươi phi cao như vậy, ta lại không biết bay. Ngô Hiên cười lạnh không thôi. Với chút xíu tu vi đó, hắn căn bản không biết bay. Muốn ngự không phi hành ít nhất phải đạt đến hóa hư kỳ mới được. Trừ phi hắn có cánh như viễn cổ tộc, nếu không cũng hết cách. Muốn chết. Ám không tức giận máu nóng xông lên não. Hắn lập tức bỏ Nguyệt Khinh Nhi xuống, quay người xông về phía Ngô Hiên, hoàn toàn chuyển di mục tiêu. Nhưng hắn cũng không bị tức giận làm mất khôn, các ngươi đi bắt Nguyệt công chúa về đây. Nhìn thấy Ngô Hiên làm sằng bậy như vậy, trong lòng Nguyệt Khinh Nhi tâm vừa cảm động lại vừa sốt ruột. Trình độ luyện đan của Ngô Hiên không kém, nhưng trong mắt nàng tu vi của hắn vẫn còn thiếu nhiều lắm. Nàng muốn xông tới hỗ trợ, nhưng người của ám linh tộc ở xung quanh đã tiến lên vây công, vì vậy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ám không đánh về phía Ngô Hiên. Chạy mau a! Ngươi tới nơi này làm gì? Nguyệt Khinh Nhi biết rõ chính mình khó có thể xông qua đó. Chỉ có thể lớn tiếng hô lên. Nếu Ngô Hiên trở lại Vạn Dược Lâu, chắc chắn ám linh tộc cũng không có cách nào bắt được hắn. Ngô Hiên không trả lời, ngược lại khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường vòng cung, phất tay quăng ra băng trùy không ngừng công kích ám khôn. Nhưng loại công kích này làm sao có thể đối phó được ám khôn, hoàn toàn theo không kịp tốc độ phi hành của hắn. Ngươi cho rằng thứ này có thể đánh trúng ta sao? Ám khôn hất tay phải lên, một luồng hắc quang thoáng hiện, tràn ra một cảm giác ăn mòn mãnh liệt. Băng trùy Ngô Hiên quăng ra đánh trúng luồng hắc quang đó lập tức bị tan rã. Mau tránh ra! Đây không phải là việc ngươi có thể ngăn cản. Nguyệt Thanh Linh phóng lên từ mặt đất hỗ trợ vội vàng nhắc nhở. Lúc trước Ngô Hiên ra tay làm cho nàng rất cảm kích. Trước mắt có nhiều địch nhân như vậy mà hắn còn dám ra tay giúp đỡ, nàng cảm thấy tin tưởng Ngô Hiên hơn không ít. Ngô Hiên tựa như không nghe được Nguyệt Thanh Linh nhắc nhở. Trong mắt hắn không ngừng có hàn mang lóe ra, dưới chân cũng không có ý định di chuyển. Ám không cho rằng Ngô Hiên đã bị sợ đến choáng váng, âm hiểm cười nói, như vậy hãy để ta một chưởng tiễn ngươi quy thiên a. Hắn vung tay đánh ra. Hắc quang kia dường như có tính ăn mòn rất mạnh, không khí chung quanh đều sinh ra tí ti chấn động. Ngay khi mọi người thấy Ngô Hiên sắp bị đánh trúng, hắn bỗng nhích sang bên cạnh một chút, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh sắc lạnh, khí lạnh không ngừng hướng ra bốn phía. Phá huyễn băng tuôn. Ngô Hiên điều động băng linh lực toàn thân, tập trung toàn bộ ở trên nắm tay. Hắn vung nắm tay đấm về phía ngực ám khôn đang xông tới, ánh hào quang phát ra lập lòe chói mắt. Đông. Một âm thanh nặng nề vang lên. Ngô Hiên hoàn toàn đánh trúng mục tiêu. Ám khôn ngực, trong chốc lát, toàn bộ băng linh lực tại hư cấp tâm pháp trút ra như mưa, cùng một lúc đồng thời rót vào trong cơ thể ám khôn. Sau một khắc, cả người ám khôn bay ngược ra sau. Lúc còn trên không trung hắn đã bị đông thành tượng băng. Ám khôn vẫn duy trì tư thế tấn công như trước. Cứ như vậy rơi trên mặt đất. Hắn cũng không có nhanh chóng nhảy lên mà như té ngã trên mặt đất, trên thân thể dần dần bị phủ lên một tầng băng sương, nhìn như một người tuyết. Cả người không hề nhúc nhích, hoàn toàn không biết còn sống hay đã chết. Chỉ mới công kích một lần mà Ngô Hiên đã cảm giác linh lực của mình bị rút sạch rồi, lần công kích này có thể nói là hắn đã vận dụng đến băng tuôn quyết. Tâm pháp hư cấp này điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn cùng một lúc rót vào cơ thể ám khôn. Hơn nữa, nhờ cường lực dung hợp vũ kỹ mà uy lực tăng gấp đôi. Mặc dù tu vi ám khôn không cao, nhưng ít ra hắn cũng là kim đan kỳ. Bởi vì quá coi thường Ngô Hiên, nên bản thân bị một quyền đánh trúng. Lúc trước Ngô Hiên không ngừng ném băng trùy, thực ra là để hấp dẫn ám khôn tới gần mình, cuối cùng dùng một kích trí mạng. Hiện tại xem ra hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Ám khôn không biết sinh tử, ít nhất bây giờ không nhúc nhích được. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp, làm tất cả mọi người đều sững sờ rồi. Uy lực một chiêu kia thật sự quá cường hãn. Hơn nữa, điều làm bọn hắn không có nghĩ tới chính là người mình bị đánh trúng rồi. Vừa mới kết thúc đợt công kích, Ngô Hiên lập tức móc ra đan dược khôi phục nhét đầy vào miệng. Tu vi của hắn thủy chung là quá thấp, không liều mạng dùng toàn lực thì khó có thể ngăn cản. Hảo tiểu tử, thiên phú võ học thật sự không kém. Triệu Thiên Long đứng ở đằng xa hài lòng nhìn một màn Ngô Hiên công kích vừa rồi. Có thể dùng tu vi luyện linh kỳ đánh bại kim đan kỳ, thật sự là đủ cường hãn. Hắn cũng cho rằng ám khôn kia thật sự có chút khinh địch rồi, nếu không khinh địch, Ngô Hiên căn bản là không có cửa. Khoảng cách giữa hai người thật sự là quá lớn, hơn nữa đối thủ lại còn biết bay. Đã không lợi dụng ưu thế này thật tốt lại còn ngốc ngốc xông lên liều mạng. Phụ thân! Chúng ta không đi lên hỗ trợ sao? Triệu Thiến hỏi. Triệu Thiên Long như có điều suy nghĩ nói, không vội, không vội. So với phụ thân, còn có cường giả càng mạnh hơn đang nhìn chằm chằm. Không cần phải lo lắng. Lúc Ngô Hiên đang định đối phó với những người của ám linh tộc khác, hắn bỗng cảm thấy sau lưng mát lạnh, còn bí mật truyền đến thanh âm ung dung, không ngờ chúng ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Vậy mà ngươi cũng dám ra tay với chúng ta. Vốn lão phu không muốn ra tay, để cho tiểu tử ám khôn này lập công, ai ngờ bị ngươi đánh bại. Đã như vậy, lão phu đành tốc chiến tốc thắng a. Trong lòng Ngô Hiên lạnh ngắt, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy biểu lộ lạnh lùng của lão giả tu vi hóa hư kỳ kia. Trên ngực hắn là bàn tay gầy guộc, bên trên còn ẩn hiện một chút hắc quang. Không. Ngụy Khinh Nhi thê lương hét lên. Nàng muốn bỏ qua vây công xung quanh, nhưng lực lượng hai bên đều ngang nhau, khó có thể lập tức công phá, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên bị hắc lão đánh trúng. Đông. Một tiếng động nặng nề lại vang lên. Ngô Hiên bay ngược ra sau, rơi trên mặt đất, toàn thân lập tức bị hắc quang bao phủ. Bên ngoài làn da nhanh chóng biến thành màu đen như trúng độc. Biến hóa bất thình lình làm cho Triệu Thiên Long sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới dạ lão của ám linh tộc lại ra tay nhanh như vậy. Chợt cả kinh nói, Ngô Hiên. Triệu Thiên Long nhanh chóng vọt tới. Đột nhiên, một thân ảnh vọt đến trước mặt hắn, thì ra là một lão giả khác, cũng không biết đã ở gần đây từ lúc nào. Không quản các ngươi là người nào, đây là việc riêng của ám linh tộc chúng ta, hy vọng các ngươi không nhúng tay vào. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả này quay đầu lại nhìn thoáng qua ám khôn đang nằm dưới đất, sau đó nhìn Nguyệt Khinh Nhi đang bay trên không trung. Trên mặt nhiều nếp nhăn của lão lộ ra bộ dáng tươi cười đầy khó coi, xem ra lão phu không ra tay không được. Dạ lão ngươi giải quyết tốc độ cũng quá chậm a. Sắc mặt dạ lão hơi thay đổi, nói gấp, Long trưởng lão. Vị lão giả trước mắt này hóa ra là trưởng lão ám linh tộc, tu vi dĩ nhiên là rất mạnh, đã đạt đến hư linh kỳ. Sắc mặt Triệu Thiên Long cũng thay đổi, khó có thể tiến lên. Hôm nay tu vi của hắn mới chỉ đến hóa hư kỳ, chống lại hư linh kỳ căn bản không có nửa phần thắng. Trưởng lão ám linh tộc trước mắt lại không để cho Triệu Thiên Long đi qua. Tất cả mọi người đang trong tình trạng dương cung bạc kiếm, Ngô Hiên nằm ngã xuống đất, sinh tử không biết. Chương 100, Cường giả kinh hiện. Trưởng lão ám linh tộc, các ngươi cùng Nguyệt linh tộc đến tộc cùng phát sinh chuyện gì, chúng ta không xen vào. Nhưng Ngô Hiên là người của chúng ta, điểm ấy ta phải quản. Mặc dù tu vi Triệu Thiên Long không bằng Long trưởng lão ám linh tộc này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Thân là phân hội trưởng Vạn Dược Lâu, nếu từng ấy khí phách cũng không có thì vị trí này đâu đến lượt hắn ngồi. À, vậy chuyện hắn đã thương học trò cưng của ta thì tính như thế nào? Long trưởng lão thoáng hiện vẻ rét lạnh. Thì ra ám khôn là đồ đệ của Long trưởng lão này. Nhìn như công bình phản kích. Trên thực tế là ám linh tộc không đúng. Ám linh tộc là muốn nuốt mất Nguyệt linh tộc, Ngô Hiên trợ giúp Nguyệt linh tộc tự nhiên bị đánh, Triệu Thiên Long còn nói mặc kệ Nguyệt linh tộc sự tình. Hôm nay muốn có lý, chỉ có đứng tại Nguyệt linh tộc bên này mới có lý rồi, nhưng là Triệu Thiên Long cũng không cùng hắn nói nhảm. Cái thế giới này không phải dùng từ ngữ để tranh lấy đạo lý, thế giới này giảng chính là thực lực đấy. Vẫn là câu nói kia, mời ngươi mở ra, nếu không đừng trách Vạn Dược Lâu chúng ta không khách khí. Triệu Thiên Long lạnh lùng nói. Hắn thiên vị Ngô Hiên như thế không chỉ vì có lòng yêu mến người tài. Mà càng chủ yếu là vì cấp trên của hắn đã dặn dò hắn chiếu cố Ngô Hiên thật tốt. Hiện tại Ngô Hiên gặp chuyện không may, lòng hắn sao có thể không phát hỏa. Lúc này, dạ lão đã nhìn xuống ám khôn, sau khi dò xét liền nói, ám khôn bị trọng thương, nhưng còn có thể trị liệu. Dạ lão đứng dậy, nhìn thoáng qua Ngô Hiên ngã xuống đất không dậy nổi, quay người nói tiếp, Long trưởng lão, nếu bọn hắn muốn thi thể thiếu niên này, vậy thì bồi thường bọn hắn a. Dù sao thiếu niên kia cũng đừng nghĩ có thể sống sót. Trúng hắc hóa chưởng của ta, trong thân thể hắn sớm đã bị ăn mòn xong rồi a. Thanh âm của dạ lão còn chưa dứt. Một luồng khí lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Dạ lão cảm giác sau lưng tràn đầy sát ý, phản ứng nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua người. Cánh tay nhanh chóng bị kết một tầng băng xương, làm cho hắn không thể nhúc nhích cánh tay. Dạ lão liều mạng thoát khỏi kết băng, kinh hãi quay đầu lại phát hiện Ngô Hiên lại bày ra công kích kinh người đó. Khí tức rét lạnh vần quanh quả đấm của hắn, lấy hắn làm trung tâm, độ ấm xung quanh nhanh chóng hạ thấp xuống. Lúc này, màu đen trên người hắn đã sớm biến mất. Ngô Hiên không những không chết, ngược lại lực lượng còn khôi phục không ít. Trong lòng Ngô Hiên cũng khá kinh ngạc. thầm nghĩ chính mình may mắn. Công kích của Dạ Lão cực kỳ cường hãn. Sau khi hắn trúng một chưởng đó, mới đầu quả thực hoàn toàn không thể động đậy, thân thể cũng bị một luồng năng lượng ăn mòn bao phủ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị sinh mệnh lực tách ra. Lúc trước hắn ăn không ít đan do chính mình xử lý, trong cơ thể tích góp từng tí một sinh mệnh lực, vì vậy hoàn toàn đào thải hết nguồn năng lượng không ngừng xâm nhập ăn mòn trong cơ thể ra ngoài. Tuy nhiên, tổn thương trùng trùng điệp điệp do một chưởng kia cũng không mất đi hết, khiến hắn bị thương không nhẹ hại. Cái này, điều này sao có thể? Dạ Lão kinh hãi không thôi. Không ngờ Ngô Hiên lại vẫn còn sống. Không riêng gì hắn, ngay cả Long trưởng lão cũng thập phần kinh ngạc. Hắc hóa chưởng của Dạ Lão rất mạnh, hắn biết rất rõ. Không nghĩ tới một tiểu tử mới luyện linh kỳ trúng phải một chưởng đó mà không chết, thậm chí còn trả lại cho Dạ Lão một chưởng mãnh liệt. Cũng may Dạ Lão phản ứng rất nhanh, nếu không cũng sẽ giống như ám khôn nằm đó rồi. Hóa hư kỳ tuy cường hãn nhưng bị đánh trúng vẫn sẽ chết, càng không có thân thể kim cương. Triệu Thiên Long mừng thầm. Cũng may Ngô Hiên không xảy ra vấn đề lớn, nếu hắn chết bản thân sẽ rất khó khai báo. Nguyệt Hinh Nhi đang bay trên không trung nhìn thấy Ngô Hiên không có việc gì cũng mừng rỡ không thôi. Hai lần biểu hiện kinh người Ngô Hiên làm mọi người rung động thật sâu. Đây là trình độ một luyện linh kỳ có thể biểu hiện ra ngoài sao? Phế vật. Long trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lão xuất hiện ở trước mặt Ngô Hiên, vung tay đánh về phía óc Ngô Hiên. Rõ ràng lão muốn một phát đập chết Ngô Hiên. Ngô Hiên điểm nhẹ dưới chân, muốn tránh khỏi công kích này. Tuy nhiên, tốc độ cùng tu vi của hắn sao có thể so với Long trưởng lão đã là hư linh kỳ. Ngay khi tưởng chừng bi kịch sẽ phát sinh. Một thân ảnh so với Long trưởng lão còn nhanh hơn bỗng vọt đến trước mặt Ngô Hiên, tiếp được một chưởng này của Long trưởng lão. Oanh! Linh lực va chạm mãnh liệt làm nổi lên vòi rồng xung quanh hai người. Ngô Hiên bị chấn liên tục lui ra phía sau. Lúc hắn nhìn rõ người tới, lập tức kinh ngạc, đại trưởng lão. Người đến đúng là đại trưởng lão Ngô Gia Ngô Đằng. Ngô Đằng xuất hiện, lại khiến Ngô Vũ Hân ở phía xa xa ngạc nhiên nói, Gia Gia. Nàng nhìn thấy Gia Gia mình đã đến, trong lòng cũng yên tâm không ít. Đúng là Long trưởng lão có tu vi hư linh kỳ, nhưng đại trưởng lão càng đã đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Cũng chính là nửa bước linh vương kỳ, hơn xa so với Long trưởng lão. Hai người chạm nhau một chưởng, Long trưởng lão nhanh chóng thối lui, nhìn Ngô Đằng lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thật ra hiện tại trong lòng hắn đã cực kỳ khiếp sợ. Không nghĩ tới xung quanh còn có người mạnh như vậy. Ngô Đằng không hề để ý nói, lão phu chính là người Ngô gia. Người ngươi đang đánh chính là đệ tử Ngô gia ta, dĩ nhiên ta phải ra mặt. Mới vừa rồi hắn bị đánh trúng hoàn toàn là do lão phu sơ suất. Hiện tại ta sẽ không tái phạm sai lầm lớn đó nữa rồi. Ngô Hiên không biết mình có lợi ích gì với Ngô Đằng, nhưng hắn cũng thập phần cảm kích. Nếu không phải đại trưởng lão hỗ trợ ngăn lại, sợ là hiện tại hắn đã thành một đống thịt vụn rồi. Ngô gia. Long trưởng lão hừ lạnh nói, ta không quan tâm ngươi là người nào, ngươi phải biết lão phu là người của ám linh tộc a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị ám linh tộc trả thù sao? Ngô Đằng cười lạnh nói, cho dù lão phu không ra mặt, cũng sẽ có người đến tìm ngươi làm phiền. À, nói đến là đến rồi, thanh âm chưa dứt, thiên địa một hồi biến sắc, không khí xung quanh như bị ép lại. Triệu Thiên Long lẩm bẩm nói, phó lâu chủ đến rồi. Sau một khắc, bầu trời ngừng kết thành một bàn tay cực lớn. Nhắm vào đám người ám linh tộc trùng trùng điệp điệp vỗ xuống. Âm âm một tiếng, 10 tên ám linh tộc đang vây công nguyệt linh tộc bị đập xuống đất, toàn bộ lún sâu vào trong đất, đều bị trọng thương rồi. Ngược lại nguyệt linh tộc không gặp chút tổn thương nào. Tình cảnh này khiến cho nguyệt linh tộc thoát khốn. Nguyệt Hinh Nhi nhanh chóng bay đến bên người Ngô Hiên. Nàng phát hiện Ngô Hiên không có vấn đề quá lớn mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời biến sắc kia. Đây cũng không phải là thiên khiển, mà là có cường giả hỗ trợ. Thiên khiển, trời trách phạt sắc mặt Long trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Ngẩng đầu nói với bầu trời, không biết ngươi là người phương nào. Vậy mà đánh trọng thương nhiều người ám linh tộc chúng ta như vậy. Đã thương ám linh tộc các ngươi thì như thế nào? Thanh âm cực kỳ bá đạo từ trên không truyền đến, không chút nào để ý Long trưởng lão. Quả thực xem hắn như không khí. Quả nhiên đúng như lời lúc trước Ngô Đằng nói, cho dù hắn không ra mặt cũng sẽ có người khác, hơn nữa còn là một cường giả tuyệt đỉnh. Cường hãn đến cực điểm, người không ở đây nhưng có thể thi triển ra công kích kinh khủng như vậy, trong chớp mắt đánh trọng thương phần đông đệ tử ám linh tộc. Ngô Hiên những người của ám linh tộc đang bị chôn trong chỗ sâu dưới lòng đất. Hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đây mới thực sự là cường giả a. Trong lòng hắn lập tức sôi trào. Nếu mình có thực lực như vậy, lúc nãy đã không chật vật như vậy rồi.